Chương 51 một tháng sau, Địch Cửu không thể không rời khỏi nơi này. Đối với Địch Cửu thì thu hoạch của một tháng này còn lớn hơn tất cả thời gian tu luyện trước kia cộng lại. Những ngày qua đối với hắn chẳng những có sự hiểu biết trực quan về tu đạo, mà còn có một cái nhìn khác về võ tu. Bốn cái pháp thuật của đạo tu, cộng thêm toàn phong đao cùng phong tiêu đao, làm cho thực lực của hắn so với trước kia tăng lên mấy lần. Tiếc nuối duy nhất của Địch Cửu là tìm không được thủ đoạn đứng lơ lửng mười mấy giây kia. Hắn dựa vào bốn cái thủ quyết và phương pháp hành khí, tìm được cách lướt hai trượng trên không trung và lơ lửng đến 2 giây. Cách này so với đứng lơ lửng hơn 10 giây của gã đàn ông tóc trắng kia thì kém quá xa, đối với Địch Cửu thì thực lực tăng lên mới là quan trọng. Thành phố Đá Trình là nơi xa nhất phía Bắc Hoa Hạ, nơi đây ban đầu cũng không phồn hoa lắm. Nhưng năm 2030, nhưng sau khi phát hiện mỏ kim cương cùng mỏ ngọc ở rìa thành phố Đá Trình, thì nơi đây nhanh chóng trở nên phồn hoa. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, thị trường kim cương của thành phố Đá Trình đã nổi danh toàn thế giới. Địch Cửu vừa tiến vào thành phố Đá Trình thì đã cảm nhận được nơi đây màu sắc đa văn hóa. Người đi lại trên đường có đủ loại màu da, ngôn ngữ còn hơn là món thập cẩm. Lúc Địch Cửu đến thành phố Đá Trình thì trời đã tối rồi. Địch Cửu cũng không định đi tìm một chỗ ở, hắn tới nơi này chỉ có mục đích là giết chết Giả Duyên Giả Bất Liễu. Thường hồ khu Tam Kiều trong Tiên Nhân Sơn Trang, theo Địch Cửu thấy so với Thái Nguyệt Đảo còn xinh đẹp hơn. Cho dù là buổi tối, Địch Cửu cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp của phong cảnh nơi đây dưới ánh đèn. Cho dù nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, nhưng với thân thủ hiện tại của Địch Cửu, hắn vẫn rất dễ dàng tìm được chỗ ở của Giả Duyên. Ý định của hắn tới nơi này chỉ là muốn giết Giả Duyên, cho nên hắn chỉ dịch dung thành một người đàn ông trung niên, để xem máy quay an ninh không cách nào nhận ra hắn là được. Về phần sau này có thể hay không bị điều tra ra, Địch Cửu cũng không có để ở trong lòng. Điều tra ra được thì lại làm sao? Dù sao thời gian hắn ở địa cầu cũng không bao lâu nữa, sau khi chờ hắn thịt Giả Bất Liễu lấy được một khoản tiền, hắn sẽ sửa phi hành khí cho xong, tương lai bất kể lúc nào cũng có thể đi tiên nữ tinh. Địch Cửu chưa từng đi đến nhà kế Bách Thiện, nhưng sau khi hắn bước vào biệt thự của Giả Duyên, hắn có thể khẳng định nhà của kế Bách Thiện cũng không xa hoa bằng nhà của Giả Duyên. Cái biệt thự này có thể nói là xa hoa nhất mà hắn từng thấy, bên trong có 3-4 cái hồ bơi, ngoài thứ đó ra còn có các khu giải trí và vận động, còn có vườn trái cây được chăm sóc cẩn thận. Rất nhanh Địch Cửu tìm được Giả Duyên trong phòng ngủ ở tầng cao nhất của biệt thự. Bên trong phòng có một cái giường ngủ dài rộng phòng chừng 3 thước. Mỗi một đồ gia dụng đều làm bằng gỗ cao cấp được chế tác riêng, xa hoa cỡ này so với chỗ hắn ở Minh Châu thành nhiều. Nhìn tình cảnh này chắc là Giả Duyên chắc đã đi ra ngoài, không biết cái tên này lúc nào trở về. Giả Duyên không ở nhà, Địch Cửu cũng không muốn ở chỗ này kiện nhận chờ đợi một chút nào. Hắn lập tức từ cửa sổ nhảy xuống mặt đất, rất nhanh liền tìm được một căn phòng cho người giúp việc. Địch Cửu dự định ép hỏi người giúp việc, không nghĩ tới hắn nhìn thấy bên trong người giúp việc thế mà có hai người đang ôm chầm lấy nhau, nghe tiếng thở dốc dồn dập thì Địch Cửu biết là người này đang cùng người khác lén lúc bàn chuyện nhân sinh. Chờ một chút, tắt đèn trước đi, nếu như bị người khác nhìn thấy thì hỏng việc hết. Trong phòng vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Sau đó giọng đàn ông có chút khàn khàn đáp trả, tối nay Giả ra đi Đại Bán Loan, mang theo rất nhiều người, ta đứng ở cửa tận mắt nhìn thấy, tối nay chắc chắn sẽ không trở lại. Huống chi còn có tiểu ngưu giúp ta trong cửa, sẽ không việc gì đâu. Vâng. Người phụ nữ này rõ ràng đối với việc Giả Duyên đi Đại Bán Loan, làm gì cũng không có hứng thú, đèn rất nhanh được tắt đi. Địch Cửu bỏ qua tiếp tục ý tưởng ép hỏi, nếu biết ở Đại Bán Loan vậy thì dễ rồi. Hắn lại lần nữa trở lại căn phòng Giả Duyên, nếu Giả Duyên không ở nhà, thì ngu dại gì hắn không vơ vét một mớ chứ. Hiện tại hắn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, gặp được một con dê béo như Giả Duyên, hắn phải học tề hưởng, cũng hóa một chút duyên chứ. Đồ vật trong phòng của Giả Duyên không có món nào là tầm thường cả. Toàn bộ đều là hàng cao cấp. Nhưng ở trong mắt Địch Cửu, những thứ này đều là rác rưởi, bị Địch Cửu vứt khắp nơi. Hắn muốn tìm chỗ Giả Duyên cất giấu đồ vật quý giá. Nghe nói Giả Duyên từng đi tiên nữ tinh, đánh chết hắn cũng không tin người này không lấy được đồ tốt gì. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Địch Cửu đã tìm được một tủ sắt. Tủ sắt nhìn bề ngoài giống như một cái tủ treo quần áo, cao khoảng hơn 2 mét. Địch Cửu cũng không tính phí thời gian mở khóa cái tủ này. Hắn trực tiếp rút ra trường đao, dùng chân nguyên bao lấy thân đao. Rồi chém xuống một cái. Cây đao này lưỡi đao đã không còn, định sau khi giết chết Giả Duyên thì sẽ vứt đi, bây giờ dùng để chém tủ sắt, Địch Cửu cũng không cảm thấy thương tiếc. Cong, tủ sắt bị Địch Cửu một đao chém ra được một nửa, một đạo ô quang bắn ra cùng tiếng răng rắc vang lên. Địch Cửu sớm đã để phòng việc này, thân hình chợt chuyển động, đạo ô quang lướt qua quần áo hắn bắn lên bức tường đối diện. Thật là lợi hại, Địch Cửu không cần đi nhìn cũng biết đạo ô quang kia có kịch độc. Sau đó Địch Cửu nhìn thấy bên trong tủ bảo hiểm một máy quay an ninh, nhìn tình cảnh cùng tiếng răng rắc mới vừa rồi, chắc chắn là hắn đã bị máy quay an ninh chụp được dung mạo. Đối với việc này Địch Cửu cũng không quan tâm, cái hắn quan tâm là bên trong tủ bảo hiểm có vật gì. Không đợi Địch Cửu đi tới tủ sắt kiểm tra, thì tiếng còi báo động dữ dội đã vang lên. Cái tên này đúng thật là cẩn thận, Địch Cửu không muốn giết mấy tên vô dụng này, nên hắn lấy toàn bộ mấy cái hộp trong tủ bỏ vào túi đeo lưng của mình. Thân thể nhoánh lên nhảy ra ngoài cửa sổ. Còn chưa xuống trên mặt đất, Địch Cửu đã nhìn thấy mấy ánh đèn đang di chuyển về hướng này. Địch Cửu chẳng muốn đi làm hại những người bảo vệ này, hắn vận khí rồi tung người mấy cái, trực tiếp nhảy ra khỏi tường phòng vệ, rất nhanh đã đi xa. Một tiếng sau, Địch Cửu từ trên xe taxi bước xuống, hắn đã nhìn thấy Đại Bán Loan. Khoảng cách tới Đại Bán Loan còn hơn 100 thước, Địch Cửu đã có thể rõ ràng nhìn thấy bảng hiệu có ba chữ to Đại Bán Loan dưới ánh đèn. Phía dưới ba chữ Đại Bán Loan có một cửa lớn tạo hình khoa trương hình chữ nhân. Địch Cửu còn chưa tới gần thì đã cảm nhận được sự vui vẻ ở nơi đây. Đứng ở dưới ba chữ Đại Bán Loan, có thể nhìn thấy bên trong có vô số loại hình buôn bán, người đi tới lui khắp nơi. Trang trí sang trọng nhất, người tới đông nhất là khu bán kim cương và cửa hàng ngọc thạch. Địch Cửu có chút ngẩn ra, ở nơi như thế này thì làm sao hắn tìm được cổ duyên? Hay là trở về chỗ người giúp việc và tên giữ cửa lúc nãy ép hỏi? Rất nhanh Địch Cửu liền bỏ đi cái ý tưởng này, hắn khẳng định cái tên kia nhiều nhất cũng chỉ là tên giữ cửa, cũng không biết cổ duyên ở chỗ nào trong Đại Bán Loan. Ngay khi lúc Địch Cửu suy nghĩ tìm cách hỏi thăm chỗ cổ duyên, hắn thấy được tấm bảng quảng cáo bên cửa to lớn. Hôm nay Đại Bán Loan mở cuộc tranh tài quyền kích quốc tế giải cấp Thái Bình, địa điểm tại sân so tài quyền kích của Đại Bán Loan. Phía dưới ghi tên họ người tham gia cuộc so tài quyền kích thứ nhất, sau đó là chiến tích hai người tranh tài, quy tắc tranh tài theo cùng với thời gian địa điểm. Nếu như phải thấy hai chữ Thái Bình này thì Địch Cửu cũng không đoán được ra là Giả Bất Liễu. Bây giờ là cấp Thái Bình, hắn khẳng định chính là Giả Bất Liễu ở phía sau thao túng. Không nghĩ tới Giả Bất Liễu bởi vì hắn mà bị nhổ một cái lôi đài hắc quyền Thái Bình, lại mở ra một cuộc tranh tài quyền kích công khai như vậy. Lấy người như vậy khí tiếp nữa, cái quyền kích tranh tài công khai này, tương lai nói không chừng so với dưới đất còn kiếm ra nhiều tiền hơn nữa. Giả Bất Liễu này rất có đầu óc làm ăn a. Sân của quyền kích tranh tài quốc tế cấp Thái Bình rất dễ tìm thấy, Địch Cửu chỉ cần đi theo chỉ dẫn của tấm bảng quảng cáo là được rồi. Trên thực tế đi đến coi quyền kích tranh tài cũng rất đông, Địch Cửu đi theo đám người này rất nhanh là đến một tòa nhà to lớn hình thoi, kiến trúc hình thoi này giống như là một vòng tròn gắn với bầu trời vậy. Bên ngoài kiến trúc hình thoi này xoa hoa nổi bật dưới ánh đèn, cộng thêm vòng tròn phía trên nữa thì từ xa nhìn lại, giống như một chiếc nhẫn kim cương to lớn bị đảo ngược vậy. Địch Cửu cũng có chút bội phục Giả Bất Liễu này, có thể bố trí một cao ốc thành trang nhã như vậy. Cửa cao ốc cũng có dòng chữ dưới ánh đèn sân quyền kích so tài quốc tế đái trình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phòng khách lầu 1 của cao ốc có rất nhiều người, lối đi tới nơi so tài có người trong chừng soát vé, nhìn tình hình soát vé hẳn là đã bán hết vé. Địch Cửu vừa mới học biết thuật ẩn thân rốt cuộc có đất dụng võ, mặc dù thuật ẩn thân của hắn còn rất chưa được hoàn hảo, nhưng đối phó với loại bảo vệ như vậy thì chỉ là chuyện vặt. Đi ngang qua bên cạnh bảo vệ, bước vào lối đi sân so tài. Mới đi vào lối đi vào chưa đến sân đấu, Địch Cửu đã có thể cảm nhận được bầu không khí sôi nổi, không ngừng tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Sau Địch Cửu đi hết lối vào, hắn đã có thể thấy rõ ràng tình huống trong sân. Lúc này cuộc so tài trên đài là hai tên cơ bắp đang ta đánh ngươi một quyền, ngươi đá ta một cước, Địch Cửu chỉ liếc mắt nhìn một chút chứ chẳng có hứng thú xem. Sân so tài có hình dáng cái nồi, chỗ hắn ngồi bây giờ là trong cái nồi đó, làm thế nào tìm kiếm giả duyên bây giờ? Tôi có thể giúp gì cho cậu? Một người đàn ông mặc vest đen đi tới trước mặt Địch Cửu đang ngó đông nhìn tây, hai tay khoanh tại dưới bụng, chào hỏi rất lịch sự. Ta tìm. Địch Cửu định nói là tìm giả duyên, ngay sau đó hắn liền bỏ ý nghĩ này. Nếu như hắn là do giả duyên mời tới, thì đã có người đón hắn chứ không cần đứng ở chỗ này hết nhìn đông tới ngó tây. Nếu nói là tới tìm giả duyên, chắc là bị đuổi ra khỏi cửa quá. Ta tìm người anh em Trịnh Sinh tặng đồ, những thứ này nhất định phải tự mình giao cho hắn. Hắn nói phái người ở đại sảnh chờ ta, bởi vì trên đường gặp một chút chuyên nên tới trễ, không tìm được người chờ ta. Nói xong, Địch Cửu giơ trường đao bọc trong miếng vải lên, lại vỗ vào túi lớn trên lưng. Địch Cửu khẳng định giả duyên ở thành phố Đái Trình mở cuộc tranh tài quyền kích, thì chắc chắn bị Trịnh Sinh sẽ có mặt ở đây. Lên lầu bên phải, Sinh Ca ở trong phòng khách thứ tư. Người đàn ông mặc vest đen này cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đường cho Địch Cửu ngay. Trước khi mở sân tranh tài, Sinh Ca đã có dặn dò, người nào tìm hắn thì chỉ trực tiếp đến phòng khách là được. Ở thành phố Đái Trình này, không có người nào dám đến chỗ làm ăn của giả duyên gây chuyện cả, trừ khi hắn là thực sự chán sống. Cho nên tên lễ tân này cũng không nghĩ tới chuyện Địch Cửu là đến gây sự. Cảm ơn. Sau khi cảm ơn Địch Cửu đi lên cầu thang bên phải. Dựa theo tên mặc vest kia chỉ, Địch Cửu rất dễ dàng tìm được phòng khách thứ tư. Cửa phòng khách đóng chặt, Địch Cửu cũng không thèm gỡ cửa, chỉ lấy chùy thủ tàn na ra rạch trên cửa một đường. Cửa giống như làm từ đậu hũ vậy, đã bị Địch Cửu nhẹ nhàng mở ra. Bên trong phòng khách có hai người, một người đàn ông trung niên tóc ngắn trông có vẻ rất nho nhã đang khoanh tay nhìn xuống sân đấu qua cửa sổ lớn sát đất, bên cạnh là một cô gái dựa sát vào gã đàn ông này. Ngươi là ai? Nhìn thấy Địch Cửu cưỡng ép phá cửa đi vào, Bỉ Trịnh Sinh đột nhiên đứng lên. Cô gái kia bởi vì hắn đột nhiên đứng lên mà bị đẩy ngã nhào trên đất. Địch Cửu không đợi người con gái đó tên lên tiếng, nhặt một khối gỗ vụn đánh cho cô gái đó ngất xỉu, lúc này mới đi tới đối diện Bỉ Trịnh Sinh nói. Một người bạn nói ta dịch dung quá kém, ngươi chẳng lẽ cũng chưa có phát hiện ra ta có chút quen thuộc sao? Ngươi chính là Địch Cửu. Bỉ Trịnh Sinh sau khi nghĩ ra thì muốn nhảy cẩn lên. Hắn đã có nghe qua Địch Cửu giết Tăng Sát. Mà Tăng Sát muốn giết Bỉ Trịnh Sinh hắn, chỉ cần một cái tát thôi là đủ. Địch Cửu giơ tay lên giáng một cái tát, Bỉ Trịnh Sinh rõ ràng nhìn thấy một tát này của Địch Cửu tới, nhưng hắn không cách nào tránh thoát được. Ba. Dính một cái tát của Địch Cửu, Bỉ Trịnh Sinh bị đập ngã xuống trên ghế salon. Địch Cửu đi qua đi, đưa tay nắm cổ Bỉ Trịnh Sinh, nghe nói hơn một tháng trước ngươi cùng một cô gái đi Yến Kinh tìm ta. Ô, Bỉ Trịnh Sinh chỉ phát ra thanh âm ô ô, nhưng không thể nói thành lời. Địch Cửu ý thức được mình ra tay quá mạnh, lập tức buông lỏng một chút, Bỉ Trịnh Sinh mặt sung huyết bỏ bừng nói, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Đúng là giả ra để cho ta đi, nhưng ta đã chạy khỏi Lạc Tân rồi. Giả Bất Liễu ở nơi nào? Địch Cửu lười nghe nên hỏi tiếp. Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi thả ta. Bỉ Trịnh Sinh thật sự sợ hãi. Trên thực tế, từ lần trước sau khi Địch Cửu giết Tăng Sát, hắn đã bỏ ý định tìm Địch Cửu báo thù, ý nghĩ duy nhất của hắn là không nên nhìn thấy Địch Cửu. Theo hắn thấy ở bên cạnh sư phụ hắn là an toàn nhất, hiện tại xem ra, ở bên cạnh sư phụ cũng không an toàn hơn bao nhiêu. Địch Cửu cười ha ha. Nếu ngươi có gan thì không cần nói cho ta cũng được. Đang khi nói chuyện, hắn tăng thêm lực tay. Bất kể Bỉ Trịnh Sinh có nói hay không, Địch Cửu cũng sẽ không tha cho người này. Hắn đã đồng ý báo thù cho cha mẹ của Tô Du, bây giờ Bỉ Trịnh Sinh rơi vào tay hắn, hắn bỏ qua mới là chuyện lạ. Bỉ Trịnh Sinh rõ ràng không phải là người có khí phách gì, không cần Địch Cửu nói ra câu thứ hai. Ta nói, trong phòng khách trên tầng cao nhất của toàn cao ốc quyền kích quốc tế Đái Trình, so với tầng 1 thì nhìn qua thấy đơn giản hơn nhiều. Tầng này có phòng họp lớn nhất toàn bộ đấu trường, phòng hội nghị này chẳng những rộng lớn sáng sủa, ngồi ở bên trong nhìn sân so tài quyền kích bên ngoài cũng rất là rõ ràng. Lúc này trong phòng họp có tổng cộng 20 người đang ngồi. Trong những người này, còn có một người da đen, ba gã da trắng. Ngồi ở ghế chủ sự là một gã trung niên mặt mũi hồng hào, hắn là người tổ chức buổi họp này. Cũng chính là người tạo dựng sân so tài quyền kích quốc tế Đái Trình Giả Duyên. Giả huynh, đề nghị của ngươi phổ thái ta là hoàn toàn đồng ý. Chỉ là hành lập thế lực chúng ta ở Tiên Nữ Tinh, cần số tiền không nhỏ. Càng khó khăn hơn chính là khi chúng ta đi Tiên Nữ Tinh thành lập môn hộ, tiền cũng không phải là thứ khó khăn nhất. Một gã đàn ông râu đen ngồi ở giữa đứng lên nói. Phổ thái là trùm hắc đạo Đông Nam Á, trước kia làm nghề buôn lậu vũ khí và ma túy. Sau đó quốc tế điều tra nghiêm ngặt. Dứt khoát sang châu Phi sáng lập một công ty lính đánh thuê, rất thích người khác gọi là thái soái. Hắn nói chuyện này ra thì những người có mặt người đều hiểu, trước mắt có thể thành lập địa bàn ở Tiên Nữ Tinh, 90% đều là do các quốc gia chống lưng ủng hộ. Còn lại 10% kia là do các gia tộc lớn, cùng một số thế lực không thể phơi bày ra ánh sáng liên hợp thành lập. Giả Duyên cũng coi như là có chút địa vị, chỉ có điều so với những người thành lập thế lực ở Tiên Nữ Tinh, còn hơi kém đi một tí. Không nói đâu xa vời. Chỉ việc vận chuyển nguyên vật liệu lên Tiên Nữ Tinh xây một chỗ ở đơn giản, đã là chuyện không dễ dàng. Ta đồng ý với những gì Thái Soái nói, ta kiến nghị nên kéo Tân Sâm vào. Hắn cùng người Do Thái có rất nhiều làm ăn qua lại, chỉ cần có tiền, bọn họ chuyện gì đều có thể làm. Lại có một người đứng ra nói, lần này nói chuyện là một gã đàn ông da trắng. Hắn tiếng Hoa cực kỳ lưu loát, nói chuyện không có lỗi nào. Sau khi đàn ông người da trắng nói xong, lại có một người muốn đứng lên nói tiếp. Nhưng Giả Duyên đã giơ tay lên ngăn đối phương nói chuyện, vẻ mặt áy náy nói. Thật có lỗi với mọi người, chỗ của ta có chút chuyện khẩn cấp, nếu không thư ký riêng của ta sẽ không bao giờ quấy rầy ta. Lần hội nghị này là do Giả Duyên phát động, nghe được Giả Duyên nói như vậy, những người còn lại đều ra vẻ biểu hiện không ngại. Giả Duyên đưa tay ra hướng cửa ra hiệu, một cô gái trẻ tuổi mặc đồ công sở bước nhanh đi vào, nàng đi tới bên cạnh Giả Duyên, cúi người xuống nói nhỏ, chủ tịch, vừa mới nhận được tin tức, báo động trong phòng ngủ ngài vang lên. Giả Duyên mặt biến sắc, ngay sau đó hỏi lại, có vào xem đã xảy ra chuyện gì hay không? Nữ tử liền vội vàng nói, bây giờ biệt thự đã được theo dõi chặt chẽ, đang đợi chủ tịch trả lời. Trước khi có câu trả lời của Giả Duyên, những hộ vệ kia không dám bước vào phòng ngủ của Giả Duyên. Giả Duyên đột nhiên đứng lên, liền ôm quyền nói, các bạn, trong nhà của ta vừa xảy chút chuyện, cần phải lập tức trở lại đó xem thử. Còn không chờ mọi người trả lời, giọng nói của Địch Cửu đã vang lên ngay cửa phòng họp. Giả Bất Liễu, ngươi không cần quay về xem đâu, ta đã tới rồi. Địch Cửu mang theo một cái túi, trong tay cầm trường đao được bọc trong miếng vải đen đi vào. Khi hắn sau lưng còn đeo thêm một cái bọc lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu. Giả Duyên khiếp sợ nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu đã dịch dung thành một người đàn ông trung niên, nhưng khi hắn vừa mở miệng, Giả Duyên nhận ra ngay lập tức. Đoán đúng rồi đó. Địch Cửu tiện tay đem cái túi nhựa quăng lên giữa bàn hội nghị, sau đó đặt cái túi sau lưng xuống. Nghe đồn Giả Duyên là võ giả địa cấp nên hắn cũng không dám chủ quan. Túi nhựa lăn tròn trên bàn hội nghị, bên trong lộ ra cái đầu xám trắng của Bỉ Trịnh Sinh. Những người trong phòng họp này chẳng có ai là người lương thiện, nhưng khi nhìn thấy đầu của Bỉ Trịnh Sinh đều kinh hồn lùi lại mấy bước. Người muốn chết. Phẫn nộ trong lòng Giả Duyên giống như bị đổ thêm dầu vào lửa, đủ để đốt cháy toàn bộ phòng họp này. Hắn thò tay sang bên hông, một thanh nhuyễn kiếm mang theo âm thanh xé gió vô cùng đáng sợ chỉ thẳng về phía Địch Cửu. Thời điểm âm thanh xé gió còn chưa vang lên, Địch Cửu có thể cảm nhận được một đạo kiếm mang đang nhắm thẳng vào hắn. Bất kể hắn né tránh về phía nào, đạo kiếm mang này đều sẽ theo hắn tới cùng. Sau khi âm thanh xé gió vang lên, đạo kiếm mang đó lập tức biến thành 7-8 đạo kiếm mang. Lúc này đừng nói là né tránh, dưới kiếm mang này ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy Giả Duyên xuất thủ, vốn là một chút nữa muốn cùng Giả Duyên so tài, bây giờ tất cả đều im lặng. Một kiếm của Giả Bất Liễu, bọn họ không có bất kỳ người nào có thể né tránh. Địch Cửu không có ý định tránh, hắn cũng không định dùng hỏa cầu hay là phong nhận để đối phó Giả Duyên. Nếu đánh lén bằng hỏa cầu hoặc phong nhận có lẽ sẽ làm trọng thương Giả Duyên. Nhưng một khi đối kháng trực tiếp, hắn khẳng định chút pháp thuật nhỏ của mình sẽ không làm gì được Giả Duyên. Lấy trình độ bây giờ của Địch Cửu thi triển pháp thuật, thì không gian sẽ xảy ra chấn động cực kỳ lớn. Ngay vào lúc chấn động không gian phải dùng phong nhận, hỏa cầu làm bị thương Giả Duyên sẽ vô cùng khó khăn. Tay phải Địch Cửu lắc một cái, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, miếng vải đen bọc lấy trường đao trực tiếp bị xé tan làm thân đao bên trong hiện ra. Ngay vào lúc miếng vải đen bọc lấy trường đao bị xé rách, chân nguyên Địch Cửu phun trào, trường đao bổ ra ngoài. Địch gia thất đao là đao pháp trên chiến trường, đối với võ giả Địch gia tấn công mãi mãi là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Keng! Nương theo một âm thanh vang vọng như đang mài sắt thép, Địch Cửu cũng cảm giác được một lực lượng cường đại từ trên đao của hắn đánh tới, ngực hắn bắt đầu không thoải mái. Chân nguyên thật cường đại, Địch Cửu âm thầm sợ hãi thán phục sự cường đại của Giả Duyên, đồng thời bước chân xê dịch, thi triển ra đao thứ ba Địch gia toàn, phong đao. Địch Cửu quyết định tốc chiến tốc thắng, vừa xuất ra toàn phong đao xong hắn lập tức dùng đao thứ tư. So với Địch Cửu sợ hãi thán phục đối với Giả Duyên, trong lòng Giả Duyên lúc này hoàn toàn không thể tin được. Địch Cửu làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn tận mắt nhìn thấy Địch Cửu và Tăng Sát chiến đấu, với thực lực của Địch Cửu. Vừa rồi hắn bất ngờ chém ra một kiếm cũng đủ để làm Địch Cửu trọng thương, thậm chí bỏ lại một cánh tay. Sau đó hắn từ từ đến tra tấn Địch Cửu. Nhưng trên thực tế một đao của Địch Cửu bổ xuống còn vội vàng hơn so với một kiếm của hắn. Kết quả là một kiếm này của hắn cũng không chiếm được bất cứ lợi ích nào. Nhiều nhất chỉ là thể hiện chân nguyên có vẻ hùng hậu thôi. Hiện thực không để Giả Duyên có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Chiêu toàn phong đao thứ hai của Địch Cửu đã đánh tới. Giả Duyên cũng cảm giác được không gian xung quanh biến thành đao khí hình vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy toàn bộ đều là lưỡi đao. Một đao kia đủ mạnh để hắn không cách nào tránh né, cho dù hắn làm cách nào cũng đều nằm phía dưới đao khí hình vòng xoáy của đối phương. Thời khắc này Giả Duyên rốt cuộc không lo được quá nhiều, nhuyễn kiếm trong tay liên tiếp chấn động, kích phát từng đạo kiếm khí vô hình xuất hiện. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nhuyễn kiếm trong tay Giả Duyên giống như một cơ quan, trong cơ quan này có vô số kiếm nhỏ, những kiếm nhỏ này được Giả Duyên bắn ra. Địch Cửu rất rõ những kiếm khí này chính là kiếm khí vô hình. Nếu như hắn tiếp tục sử dụng đao thứ ba, lúc giết Giả Duyên hiển nhiên sẽ bị kiếm khí của Giả Duyên đánh trọng thương. Ý nghĩa của đao pháp Địch gia là khí thế. Lúc này Địch Cửu tránh thế công của Giả Duyên sau đó lại bổ xuống đao thứ tư, Địch Cửu muốn cũng không làm được. Cạch, cạch, cạch, cạch. Đao khí toàn phong đao của Địch Cửu và kiếm khí của Giả Duyên cuốn vào một chỗ, trên không trung không ngừng vang tiếng nổ tung ken két. Kiếm khí và đao khí bắn ra thậm chí làm tổn thương một chút người tham dự trốn ở một bên xem cuộc chiến. Chân nguyên cuồng bạo cuốn tới, Địch Cửu cảm giác ngực đau nhói, cổ họng có vị ngọt ngọt. Địch Cửu biết chân nguyên của Giả Duyên bắt đầu phản phệ lại hắn, chân nguyên của kẻ có tu vi địa cấp như Giả Duyên là thật cường hãn. Phốc phốc, hai âm thanh liên tiếp vang lên, âm thanh thứ nhất là kiếm khí của Giả Duyên, rốt cục có một tia thoát khỏi toàn phong đao của Địch Cửu, chém vào bên hông Địch Cửu, một dòng máu tuôn ra như cánh hoa rơi. Âm thanh thứ hai là do Giả Duyên mượn kiếm khí trên không trung chạy trốn bị toàn phong đao của Địch Cửu chém đứt một chân. Giả Duyên đã mất đi một chân rơi đập mạnh xuống đất. Từ lúc Địch Cửu xông vào cho tới khi Địch Cửu và Giả Duyên chiến đấu sống chết với nhau, toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn gọn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Địch Cửu bổ ra hai đao, Giả Duyên chém ra hai kiếm, sau đó phần eo Địch Cửu bị thương nhẹ còn Giả Duyên mất một chân. Lúc đầu Địch Cửu muốn bổ ra đệ tứ đao xử lý Giả Duyên, trông thấy đệ tam đao đã chặt một chân của Giả Duyên, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn đã đánh giá cao Giả Duyên, đệ tứ đao còn chưa kịp dùng tới, võ giả địa cấp suy cho cùng cũng chỉ như thế mà thôi. Người tham dự trông thấy Giả Duyên bị Địch Cửu chặt một chân đã bắt đầu lui lại. Địch Cửu thu đao lại, hướng mắt về phía những người đang lùi lại thản nhiên nói, nếu các ngươi còn dám lui nữa, thì kẻ chết tiếp theo chính là các ngươi. Những người đang lùi lập tức dừng động tác lại, tận mắt nhìn thấy Địch Cửu hung hãn nên cũng không cho rằng Địch Cửu nói láo. Địch Cửu còn chưa bắt đầu tiếp tục đối phó Giả Duyên, một gã đàn ông da trắng đã rút súng lục ra chĩa vào Địch Cửu, bỏ đao trong tay xuống. Gã đàn ông da trắng còn chưa nói hết câu đã cảm giác được cổ tay tê dần, súng của hắn rơi xuống đất. Không, phải nói tay của hắn và súng cùng rơi trên mặt đất. Địch Cửu đi tới nhặt súng lục lên, chĩa vào đầu gã da trắng. Lúc đối phó súc sinh tôi không thích buông đao trong tay xuống lắm, vậy phải làm sao bây giờ? Ngài cứ tùy ý xem tôi đã ăn gan báo, xin ngài buông tha cho tôi. Lời nói của gã đàn ông da trắng không có lực uy hiếp tới Địch Cửu, giờ phút này vì giữ mạng, nên ngoại trừ một chữ ngày hắn không nghĩ ra nhiều từ ngữ để cầu xin cho bản thân mình. Người chung quanh hoàn toàn đờ ra, nếu như Địch Cửu chém đứt chân Giả Duyên, dựa vào lý giải của bọn hắn còn có thể hiểu được vì dù sao đó, cũng là đao pháp. Thế nhưng lúc Địch Cửu chém đứt tay của gã kia bọn hắn cũng không biết đã phát sinh chuyện gì. Nếu nói là dùng ám khí thì bọn hắn không trông thấy bất cứ ám khí gì. Trong nhất thời Địch Cửu, trong mắt của một số người ở nơi này đột ngột trở nên thần bí. Có vài người bắt đầu hoài nghi Địch Cửu đã từng đi tới Tiên Nữ Tinh. Lúc cậu và Tăng Sát chiến đấu với nhau là cố ý đánh dở như vậy, cậu lo tôi nhìn thấy thân thủ của cậu phải không? Giờ phút này ngược lại Giả Duyên đã tỉnh táo, hắn biết mình khó, thoát tai kiếp, cầu xin tha thứ cũng không có chút tác dụng nào. Hắn đã hiểu lúc trước Địch Cửu và Tăng Sát chiến đấu khẳng định là giả vờ, nếu không với thực lực Địch Cửu bây giờ cơ hội xuất đao của Tăng Sát trước mặt Địch Cửu cũng không có. Sở dĩ hắn cố ý giả bộ nhằm mục đích duy nhất chính là ngăn mình chạy trốn ra nước ngoài. Vẫn có hai điểm hắn không hiểu lắm. Thứ nhất, tại sao Địch Cửu phải để Tăng Sát bổ hắn nhiều đao như vậy? Chẳng lẽ trời sinh hắn bị cuồng ngược đãi? Và vì sao cho tới hôm nay Địch Cửu mới đến? Hắn đi Yên Kinh tìm Địch Cửu vì sao tìm không thấy? Theo lý thuyết ban đầu là Địch Cửu cố ý, hắn đi Yên Kinh, Địch Cửu đã sớm tại Yên Kinh chờ sẵn, vậy tại sao gã lại tránh né? Thời gian mới hơn một tháng, Địch Cửu đã có thể từ cảnh giới ban đầu tăng lên tới cảnh giới bây giờ Giả Duyên, thật sự khó mà tin được. Điều càng làm cho Giả Duyên hối hận chính là hắn có thể ở tại Tiên Nữ Tinh để thăng cấp sau đó, trở về địa cầu. Dù Tiên Nữ Tinh nguy hiểm cũng tốt hơn so hiện tại. Nếu như hắn là cường giả địa cấp thật sự, thì hôm nay nếu không giết được Địch Cửu cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế này. Tất cả mọi người đều cho rằng Giả Duyên là địa cấp, chỉ có trong lòng hắn biết hắn không phải thật sự là địa cấp mà là nửa bước địa cấp. Địa cấp chỉ kém nửa bước mà thôi, nhưng nửa bước đó tại địa cầu hắn tốn bao nhiêu năm cũng không đạt được. Cố ý để Tăng Sát đánh bị thương. Địch Cửu sững sờ, cũng may hắn phản ứng lại rất nhanh. Giả Duyên đúng là không nghĩ đến việc hắn có thể tăng thực lực lên tới trình độ này, trong hơn 2 tháng. Căn cứ vào võ tu bình thường, thật sự hắn không có cách nào, trong 2 tháng tăng thực lực lên đến mức độ có thể giết Giả Duyên. Hắn tiến bộ nhanh như vậy, xem ra ngoài tư chất tốt ra còn nhờ vào tu luyện thêm đại hành môn lục. Nếu không tu luyện đại hành môn lục, thì Địch Cửu muốn giết Giả Duyên sẽ có chút khó khăn, hay có thể nói là không thể giết được. Không tu luyện đại hành môn lục thì hắn không cách nào tu luyện đệ tam đao mạnh như vậy. Chí ít hắn chưa từng thấy đệ tử Địch gia nào tu luyện Địch gia đệ tam đao mạnh như hắn. Về phần lĩnh ngộ đệ tứ đao thì càng không có. Địch Cửu cũng hiểu rõ nếu như không tu luyện Địch gia thất đao, mà chỉ dựa vào tu luyện đại hành môn lục, tới luyện khí tầng 2 rồi tới nơi này thì chỉ có thể đưa đầu cho Giả Duyên chém. Tiểu pháp thuật như hỏa cầu thuật và phong nhận thuật, ngoại trừ đánh lén ra thì rất khó giết Giả Duyên khi đánh chính diện. Nếu như cậu đồng ý bỏ qua cho tôi sẽ... Giả Duyên còn chưa nói hết câu, trường đao Địch Cửu đã mở bung mi tâm của Giả Duyên ra. Giả Duyên lợi hại thế nào toàn bộ người trong phòng họp đều nhìn thấy. Một Giả Duyên lợi hại như vậy lại bị Địch Cửu dễ dàng giết chết. Lúc này phòng họp, mặc dù còn rất nhiều người nhưng tất cả đều yên lặng như tờ nhìn chằm chằm Địch Cửu. Ban đầu Địch Cửu dự định chèn ép Giả Duyên một chút để đi buổi đấu giá của Tiên Nữ Tinh sau đó mới giết Giả Duyên. Nếu bây giờ chỗ này có sẵn nhiều ví tiền như vậy, thì không cần phải bức ép Giả Duyên rồi. Đối với Địch Cửu bây giờ thì những kẻ đứng bên trong phòng họp đều là ví tiền. Chào anh bạn, chúng ta mặc dù họp với Giả Duyên nhưng không có chút quan hệ nào với ông ta cả.

Nếu để lâu không trị liệu sợ rằng cái tay bị đứt đó sẽ hoàn toàn hoại tử. Địch Cửu nhìn gã đàn ông da trắng một chút, lúc này mới thản nhiên nói anh dám cầm súng chĩa vào tôi, chuyện này làm tâm tình của bác sĩ rất là khó chịu. Tiền bối bất giận, tôi có 360 triệu tiền mặt, nếu như tiền bối có thể chờ, tôi còn có thể bán cổ phiếu của tôi và bất động sản nữa. Gã đàn ông da trắng nhanh chóng nói. Trong lòng Địch Cửu, cũng âm thầm khâm phục thân thể của người này và tư chất ứng biến của gã, cổ tay bị hắn chém đứt đã lâu như vậy, nhưng tên này lại có biện pháp cầm máu, lại còn có thể kiên trì được. 300 triệu tiền liên minh cũng miễn cưỡng đủ rồi, ai bảo tấm lòng của tôi từ bi như vậy. Địch Cửu lười phải tiếp tục dài dòng, hắn cũng sẽ không chờ tên này đi bán cổ phiếu. Cho dù từng bị gã da trắng làm trễ nãi thời gian, Địch Cửu vẫn giúp đối phương nối lại cổ tay. Ngoại trừ y thuật của hắn cao siêu ra thì thuốc bột hắn tự mình luyện chế, cũng có tác dụng rất lớn. Thấy Địch Cửu ngay cả tay bị chặt đứt đã lâu cũng có thể nối lại, hơn nữa còn liên tiếp làm 2 ca giải phẫu trong nửa canh giờ. Những người ở đây đều tin tưởng y thuật của Địch Cửu rất có thể là đứng đầu địa cầu. Tiền bối, vãn bối đến từ Đông Nam Á, tại Đông Nam Á còn có một đội lính đánh thuê. Tiền bối nếu như cần vãn bối hỗ trợ, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Thấy Địch Cửu chữa lành cho cổ tay gã da trắng kia, Phổ Thái đứng lên ôm quyền nói. Bớt nói những lời nhảm nhí này đi, cước phí chuẩn bệnh của anh đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu biết ý của đối phương qua cách nói chuyện, mặc dù giọng điệu kính cẩn, thái độ cung kính nhưng tên này rõ ràng là muốn nhắc nhở mình hắn có lính đánh thuê, không nên bức bách hắn quá. Địch Cửu lười để ý đến việc đối phương có đội lính đánh thuê hay không, ban đầu ở Tể Quốc Địch gia còn nắm giữ hầu hết quân đội của Tể Quốc, có đội lính đánh thuê thì thế nào? Chẳng lẽ gã còn có thể kéo lính đánh thuê tới đây bao vây hắn sao? Vâng, vãn bối có 100 triệu tiền Hoa Hạ. Phổ Thái còn chưa nói hết, Địch Cửu đã trực tiếp ngắt lời hắn, xoay người hỏi gã da trắng, nói tôi nghe Phổ Thái buôn bán về mảng nào. Gã da trắng đã bị Địch Cửu chém đứt tay một lần, làm sao dám có nửa phần lưỡng lự với Địch Cửu. Lúc này Địch Cửu hỏi về Phổ Thái, hắn vội vàng đứng lên nói, Phổ Thái ở Đông Nam Á buôn súng, ma túy và còn buôn người, bây giờ nhân tiện giúp một vài quốc gia nhỏ bình định nội loạn, có biệt danh là Thái Soái. Địch Cửu gật đầu, nói với Phổ Thái, anh đứng ra đây. Phổ Thái vội vàng cảm thấy có chút không tốt, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng dậy theo lời Địch Cửu. Sau khi Phổ Thái đứng dậy, Địch Cửu ném thẳng một hỏa cầu qua. Lúc ban đầu hắn đã cảnh cáo gã đàn ông có dáng người gầy nhỏ, Phổ Thái chẳng những tiếp tục không nỡ bỏ tiền, còn dám uy hiếp hắn, loại người này hắn giữ lại mới đúng là chuyện lạ. Địch Cửu trực tiếp bắn hỏa cầu, không phí thời gian rông dài. Hỏa cầu bắn lên người Phổ Thái, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Phổ Thái bị lửa bao quanh người. Cho dù hắn rất muốn cầu xin tha thứ, nguyện ý bỏ cước phí bảo đảm nhiều hơn, những lúc này không mở miệng nói được một chữ nào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Phổ Thái liền biến thành một đống màu đen, trong không khí tràn ngập mùi cổ quái. Ngay cả giải thích Phổ Thái cũng chưa kịp nói, lập tức bị Địch Cửu đốt thành tro. Những lão đại còn lại mới tỉnh ngộ ra, thanh niên trước mắt không chỉ biết xem bệnh mà còn là một sát thần. Gã đàn ông dáng người gầy nhỏ bị Địch Cửu chặt đứt cổ tay càng cảm thấy vô cùng may mắn, trong lòng hắn biết Địch Cửu sở dĩ không giết hắn mà giết Phổ Thái bởi vì hắn không có uy hiếp Địch Cửu. Còn Phổ Thái ỷ vào việc hoành hành ở biên giới đã quen, lại dám uy hiếp sát thần Địch Cửu. Tiền bối, chỗ này của tôi có 400 triệu tiền liên minh, tôi thật sự rất khao khát được tiền bối chuẩn bệnh. Không đợi Địch Cửu nói, đã có người đứng lên lấy số. Chuyện về sau thì dễ dàng hơn, chỉ trong thời gian ngắn gần như, tất cả mọi người đều giao nộp tiền liên minh để lấy số chỗ Địch Cửu. Có vài người thậm chí cảm ơn Địch Cửu làm việc theo quy củ. Chí ít Địch Cửu không để cho bọn họ đi gom tiền, phải biết ở trình độ của bọn họ, tùy tiện chạm vào một chút là mấy trăm triệu bạc, mà không hề trì hoãn thời gian. Tiền bối, tiền của tôi không có gửi trong ngân hàng tinh không, mặc dù còn 200 triệu tiền liên minh, nhưng bây giờ không có biện pháp nào chuyển cho anh hết một lần. Một gã đàn ông vóc người cường tráng đứng lên nói, giọng hắn có vẻ điềm tĩnh, nhưng trán hắn đầy mồ hôi chứng tỏ lúc này hắn lo lắng rất nhiều. Kẻ trước mắt không phải là dạng dễ nói chuyện. Nếu như hắn ta không vui thì thế nào cũng ném cho hắn một hỏa cầu. Không đợi Địch Cửu lên tiếng, gã tóc dài bên cạnh liền nói, tiền bối, bây giờ chuyển tiền liên minh xuyên quốc gia hơn, 100 triệu nhanh nhất chỉ có thể thông qua ngân hàng tinh không. Ngân hàng tinh không được thiết lập sau khi xuất hiện liên minh địa cầu trên tiên nữ tinh, chủ yếu để chuyển tiền thuận lợi cho buổi đấu giá vật phẩm trên tiên nữ tinh, hơn nữa không bị chính sách hạn chế từ các nước. Chỉ có điều mở một tài khoản ở ngân hàng tinh không tương đối khó. Doãn Hổ quả thật không có mở tài khoản ở ngân hàng tinh không. Hơn nữa tiền của ngân hàng tinh không chuyển đi dễ dàng, còn nếu chuyển vào thì lại cần khảo hạch. Chỉ có buổi đấu giá bảo vật trên tiên nữ, tinh mới không cần bất kỳ khảo hạch nào khi chuyển tiền thôi. Đã vậy anh ghi lại thẻ ngân hàng của tôi, chờ sau khi rời khỏi nơi này lập tức nghĩ biện pháp đem tiền chuyển vào. Địch Cửu cũng không để ý chuyện này, chỉ khoát tay một cái, ra hiệu cho tên này lui xuống. Gã cường tráng được Địch Cửu tha cho một mạng, theo bản năng lau mồ hôi trán, ngay sau đó nhanh chóng ghi nhớ số thẻ ngân hàng của Địch Cửu. Sấp xỉ 20 người lấy số, bên trong thẻ ngân hàng của hắn đã có 7-8 tỷ tiền liên minh, kẻ chuyển cho hắn nhiều nhất ước chừng 700 triệu tiền liên minh. Có thể thấy đây là một đám sợ chết, lo Địch Cửu không vui sẽ cho bọn hắn đi làm bạn với Phổ Thái. 7-8 tỷ tiền liên minh tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng Địch Cửu biết số tiền này đến buổi đấu giá cũng không tính là nhiều. Ánh mắt hắn nhìn sang cô gái báo tin cho Giả Duyên tiền của cô đâu, còn không đưa ra. Tôi không có tiền, tôi chỉ là một thư ký. Cô gái này kinh hoàng đứng lên, hai chân đều run rẩy. Nàng bình thường cũng biết Giả Duyên trong bóng tối làm vô số chuyện xấu, mạng người chết trên tay lão ta cũng không biết bao nhiêu. Nhưng dù biết rõ thì suy cho cùng nàng chưa từng thấy qua. Mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Địch Cửu, nếu như nàng không lấy ra tiền, người trước mắt rất có thể sẽ tiễn nàng lên đường. Phổ Thái chính là tấm gương sáng trước đó. Không có tiền vậy thì đi gặp Phổ Thái nhé. Địch Cửu thản nhiên nói. Hắn cũng không định giết cô gái này. Hắn đã từng là một thiếu gia, biết rõ tiền tài của Giả Duyên đi đâu về đâu, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Cô gái này có thể đi vào trong này báo tin cho Giả Duyên, vậy chắc chắn đây là thân tín của Giả Duyên, nhất định biết phương thức kiếm tiền của Giả Duyên. Tôi biết mật mã hai tài khoản ở ngân hàng tinh không của Giả Duyên, chẳng qua tôi không rõ bên trong có bao nhiêu tiền. Cô gái run rẩy nói, thật sự bình thường đúng là nàng phụ trách trợ giúp Giả Duyên chuyển tiền, nhưng trong tài khoản của Giả Duyên có bao nhiêu tiền nàng thật sự không biết. Đem tiền của Giả Duyên chuyển toàn bộ tới thẻ của tôi. Địch Cửu ra vẻ không để ý nói. Người thư ký này cẩn thận đem đồng hồ trên tay Giả Duyên gỡ xuống đặt trước mặt, sau đó bắt đầu chuyển tiền vào tài khoản. Đồng hồ đeo tay của Giả Duyên nhanh chóng nhận được tin tức, Địch Cửu ở một bên thấy rõ đúng là mật mã chuyển tiền. Chỉ mất vài phút, cô gái này dừng lại kính cẩn nói với Địch Cửu, tổng cộng 2 tỷ 800 triệu tiền liên minh, toàn bộ chuyển cho ngài. Nghe 2 tỷ 800 triệu Địch Cửu mừng rỡ. Rất hài lòng nói, rất tốt, cái mạng nhỏ của cô tôi sẽ giữ lại. Nói xong Địch Cửu quét ánh mắt xung quanh phòng, giọng nói mang theo một chút nghiêm khắc, hy vọng mọi người có thể giữ lại mạng của cô ấy, trợ giúp cô ta nhận lấy việc làm ăn của Giả Duyên. Nếu cô ta có chút sơ suất, tôi mà nổi giận sẽ tới tìm các người tính sổ. Cho nàng nhận việc làm ăn của Giả Duyên là giả, đảm bảo mạng nàng mới là thực sự. Giả Duyên bị hắn giết rồi nên khoản lợi ích nhất định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Trong quá trình tranh đoạt chắc chắn thư ký của Giả Duyên sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Nghe Địch Cửu uy hiếp, tất cả mọi người vội vàng đứng lên nhận lời. Vào lúc này không có người nào dám nói một chữ không, bọn họ chỉ hy vọng sau khi kết thúc chuyện này mau chóng rời khỏi đây. Về phần Giả Duyên đề nghị thành lập thế lực trên Tiên Nữ Tinh, người nào thích đi thì cứ đi. Một gã Địch Cửu đã đáng sợ như vậy, không chừng Tiên Nữ Tinh còn lợi hại hơn rất nhiều so với hắn, bọn họ đi Tiên Nữ Tinh chịu chết sao? Bọn họ chỉ thấy Giả Duyên chết là đáng đời, thậm chí cảm thấy may mắn khi Giả Duyên chết rồi. Nếu Giả Duyên không chết, nói không chừng tương lai bọn họ sẽ chết trên Tiên Nữ Tinh. Địch Cửu lấy ra dao găm tàn na ra, không những chém xuống trường đao đã không còn lưỡi. Rất nhanh chuôi này trường đao đã bị cắt thành 20 mảnh. Địch Cửu chỉ một đống mảnh bị trường đao cắt thành nói, các vị căn cứ theo số mình lấy và chi phí rồi đến nhận bằng chứng. Lấy số nhiều thì nhận phần lớn hơn một chút, lấy số nhỏ nhận nhỏ hơn một chút. Tương lai nếu các vị có thể tìm được ta, đều có thể dựa vào đoạn đao này tìm tôi xem bệnh một lần. Lúc này tất cả mọi người chỉ muốn rời khỏi, nghe Địch Cửu nói xong mỗi người trong phòng vội vàng nhận lấy một đoạn đao, và bước nhanh ra phòng hội nghị. Về phần tìm Địch Cửu xem bệnh, lúc này sợ rằng không có ai nghĩ tới. Địch Cửu nhìn cô gái cuối cùng vẫn chưa đi, chỉ vào cán đao còn sót lại nói, cô bỏ tiền ra nhiều nhất, cầm cán đao này đi. Tương lai có thể mời tôi ra tay một lần, người khác chỉ có thể mời tôi chữa bệnh, cô sẽ không bị hạn chế. Vũ Cẩn Hải đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Cô gái vội khom người cảm tạ, nàng biết sau khi Địch Cửu giết Giả Duyên, cuộc sống sau này của nàng sẽ rất thê thảm. Địch Cửu ở chỗ này dùng chút kiêu hùng của mình giữ cho nàng một mạng, mặc dù nàng vẫn còn nguy hiểm, nhưng so với trước kia đã an toàn hơn nhiều. Chỉ cần nàng có thể lợi dụng tốt được tài nguyên, sống qua một kiếp này cũng không phải là không thể. Cái tên này không tệ. Địch Cửu thuận miệng nói một câu, giơ tay lên ném một đạo hỏa cầu trên người Giả Duyên, sau đó đứng lên khoác bọc lớn sau lưng rồi đi. Hắn nói không tệ chỉ vì Vũ Cẩn Hải, giúp hắn lấy được mấy tỷ của Giả Duyên mà thôi. Trông thấy Địch Cửu đi, Vũ Cẩn Hải theo bản năng lau mồ hôi trán, nàng cho rằng hôm nay hẳn phải chết rồi, không nghĩ tới nàng lại còn sống. Lúc Địch Cửu đi tới cửa, chợt nhớ tới một chuyện quay đầu hỏi, cô biết Tiên Nữ Tinh sắp cử hành buổi đấu giá phải không? Thưa vâng, tôi biết rõ. Vũ Cẩn Hải vội vàng khom người đáp. Địch Cửu trong lòng vui mừng, quả nhiên hắn đoán đúng, Vũ Cẩn Hải biết rõ buổi đấu giá này, vậy cô biết buổi đấu giá sẽ cử hành ở địa phương nào không? Trên vé vào cửa buổi đấu giá có ghi, tôi có giữ vé của Giả Duyên. Trên vé vào cửa có ghi, Địch Cửu thầm nhủ trong lòng hắn có vé vào cửa tại sao không thấy? Cho tôi xem vé vào cửa một chút. Địch Cửu ngừng lại, cau mày nói. Vâng, mời anh xem. Vũ Cẩn Hải vén vạt áo của mình lên, sau đó Địch Cửu nhìn thấy, tại hông của nàng đeo một túi tiền nhỏ màu xanh cực kỳ tinh xảo. Vũ Cẩn Hải mở nó ra lấy từ bên trong một tấm vé vào cửa. Không đúng, Địch Cửu nhìn thấy không phải là vé vào cửa mà là thẻ vào cửa. Địch Cửu nhận lấy thẻ vào cửa trong tay Vũ Cẩn Hải, thẻ vào cửa so với thẻ căn cước còn nhỏ hơn một chút. Phía trên viết rõ ngày tháng, địa điểm, số hiệu phòng khách của buổi đấu giá. Lại còn trực tiếp ở phòng khách, trước đó Tằng Bắc Tử cho hắn vé vào cửa chỉ có ngày tháng, căn bản cũng không có địa điểm của buổi đấu giá. Vì sao trước đó tôi có một tấm lại không có ghi địa điểm? Địch Cửu thuận miệng hỏi. Vũ Cẩn Hải đối với buổi đấu giá này biết rõ hơn so với Địch Cửu nhiều. Tiền bối, vé vào cửa buổi đấu giá chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là nhóm VIP ở phòng khách, loại thứ hai là nhóm bình dân. Này hai loại nhóm này đều có địa điểm. Loại thứ ba là nhóm vé phụ. Nhóm này nhất định phải đi theo nhóm VIP hoặc nhóm bình dân tiến vào. Sẽ không được phép bước vào buổi đấu giá nếu đi riêng. Vì vậy nên phía trên không có địa chỉ. Vậy là bị cô ta đùa bỡn, trong lòng Địch Cửu đúng là rất khó chịu. Cũng chính vì hắn không dạy cho Tằng Bắc Tử nhị đao, nên cô ta nhất định phải cùng hắn đi đến buổi đấu giá, bởi vì vé của hắn thuộc về nhóm vé phụ. Một người đi lẻ không vào được buổi đấu giá. Có thể tưởng tượng được nếu hắn bước vào nhà đấu giá, thì hắn phải ngồi bên cạnh Tằng Bắc Tử hoặc là ngồi cùng một nhóm khác. Loại vé vào cửa buổi đấu giá này không phải là điều hắn muốn. Tiền bối, vé vào cửa buổi đấu giá này bất cứ ai đều có thể dùng. Ngài đi Thụy Sĩ rồi ngồi máy bay đến trạm trung chuyển đấu giá tiên nữ, tinh trên đảo Nhân Hải, sau đó sẽ có người đón. Ngài cũng có thể đi đến từ bến tàu phía Bắc Vịnh Hương Giang, ngồi tàu tiên nữ số 7 đi qua, chỉ có điều ngồi thuyền sẽ tốn một ít thời gian, bây giờ phải đi ngay. Vũ Cẩn Hải đã nhìn thấy tâm tình Địch Cửu không được tốt, cũng biết Địch Cửu cần vé vào cửa buổi đấu giá. Được, lần này đa tạ cô, tôi thiếu cô một ân huệ. Tương lai bất kể chuyện lớn gì cô cứ đem cán đao ra, tôi đều có thể nhận lời giúp cô làm. Địch Cửu nói xong nhanh chóng đi ra phòng họp. Nếu không thuận miệng hỏi một chút, hắn có thể không tham gia được buổi đấu giá, còn bị đùa giỡn trong tay người khác. Hắn lấy được tiền cũng không có không còn ý nghĩa gì nữa. Địch Cửu sinh ra đã là con nhà giàu nên không để ý tiền bạc. Nếu không phải vì buổi đấu giá hắn cũng lười đi chuẩn bệnh. Việc hắn chuẩn bệnh mặc dù có vẻ cưỡng bức nhưng hắn sẽ nói lời giữ lấy lời. Tương lai nếu thật người đã lấy số đến tìm hắn nhất định hắn sẽ xuất thủ. Từ Đái Trình đến Hương Giang rất nhanh, chỉ cần một chuyến máy bay đã tới. Hai ngày sau, Địch Cửu đã xuất hiện ở bến tàu phía Bắc Vịnh Hương Giang. Đến bến tàu, Địch Cửu đã nhìn thấy chữ tiên nữ số 7 rất lớn, trên thẻ vào cửa buổi đấu giá viết rất rõ, đến buổi đấu giá tiên nữ tinh cần phải đi bằng tiên nữ số 7. Địch Cửu tự kết thủ ấn khứ trần quyết cho mình, rồi đi về phía tiên nữ số 7. Cho dù Địch Cửu túi đeo lưng có chút cũ nát, nhưng cả người hắn nhìn qua vẫn rất sạch sẽ thoải mái. Sau khi hắn lấy ra vé vào cửa buổi đấu giá, hắn lập tức được bảo vệ cảng biển kính cẩn nghênh đón vào tàu tiên nữ số 7. Phòng ngủ rất lớn làm Địch Cửu hài lòng. Sau khi đuổi người hướng dẫn đi, Địch Cửu trước tiên kiểm tra trong phòng có máy quay an ninh hay không. Kiểm tra một vòng không có bất kỳ thiết bị quay phim nào, xem ra con thuyền này đáng để tín nhiệm. Lúc này Địch Cửu mới để bọc lớn xuống lấy, từ bên trong ra 4 cái hộp gồm 2 hộp lớn và 2 hộp nhỏ. Lúc đầu đem cái hộp này vội vàng bỏ vào trong túi sách Địch Cửu còn không để ý. Bây giờ lấy 4 cái hộp ra hắn mới phát hiện này 4 cái hộp đều làm bằng ngọc. Tên khốn kiếp giả bất liễu này không phải có rất nhiều tiền sao? Đừng bảo là đồ vật bên trong hộp, chỉ bằng 4 cái hộp này đã là một khoản tiền không nhỏ. Địch Cửu mở cái hộp nhỏ nhất ra, bên trong toát ra một luồng ánh sáng màu đỏ nhạt dịu, có một viên đá lớn hơn trứng chim cút một chút đặt ở trong hộp. Đúng là kim cương hồng. Địch Cửu tặc lưỡi cầm lên viên kim cương lên, hắn cũng không phải tay mơ. Viên đá này nếu đặt ở Tề Quốc sẽ có vô số người tranh đoạt bảo vật. Thứ này tượng trưng cho địa vị, giàu sang, xa hoa. Đúng là đồ tốt, cho dù Địch Cửu cũng không quá để ý đến kim cương, hắn cũng biết đây là một viên đá tốt. Giá trị của viên kim cương này chỉ sợ cũng phải hơn 1 tỷ tiền liên minh. Cất kim cương vào hộp, Địch Cửu mở hộp thứ hai ra. Một luồng ánh, sáng màu lam lộng lẫy nổi bật phát ra, bởi vì có viên thứ nhất làm ví dụ, Địch Cửu lập tức biết đây cũng là một viên kim cương lam. Viên kim cương này lớn hơn viên kim cương màu hồng một chút, to gần bằng quả trứng gà. Địch Cửu cầm trong tay, ước lượng nặng khoảng 100 gram. Thảo nào giả bất liễu lại trốn trong thành phố Đái Trình, nhờ vào hai cái hộp này để cất giữ hai viên kim cương. Hai viên kim cương lớn như thế rơi vào tay giả bất liễu,

Tiễn Kỳ Giang nhíu mày, người ở phòng khách nhìn ra biển đều có lai lịch nhất định, đừng nhìn hắn có thể mở một sòng bạc lớn như vậy ở trên thuyền tiên nữ số 7, thực tế hắn chỉ có thể coi là thương gia của tiên nữ số 7 mà thôi. Khách hàng ở phòng khách thì hắn không có quyền điều tra. A Kỳ, cậu đi cùng tôi một chuyến. Tiễn Kỳ Giang đem cái tẩu cắm vào túi và nói với Phùng Kỳ, trong lòng của hắn bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tiễn Kỳ Giang không sợ Địch Cửu mà là sợ thế lực sau lưng Địch Cửu. Nhưng 250 tỷ này có quan hệ trọng đại, không phải sòng bạc tiên thiên hay là Tiễn Kỳ Giang có thể giải quyết, đây là tiền hắn giúp người ta mua đồ ở hội đấu giá. Cho dù lai lịch Địch Cửu lớn bao nhiêu đi nữa, thì hắn cũng phải lấy số tiền 250 tỷ lại. Lấy tu vi của hắn và Phùng Kỳ là nửa bước địa cấp, lai lịch Địch Cửu có lớn đi nữa thì hắn cũng lấy về được. Còn phiền phức sau này hãy nói, tâm tình Địch Cửu rất tốt, 250 tỷ là chuyện nhỏ, phát hiện ra tác dụng tinh thần lực của hắn mới là thu hoạch lớn nhất, mà hắn lại còn phát hiện tinh thần lực trong tử phủ của hắn phóng ra từ mi tâm. Địch Cửu tự nhiên rất rõ ràng tử phủ, hiện tại Địch Cửu khẳng định tử phủ của hắn xảy ra một chút biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được tử phủ mình, vừa tạo thành một không gian hư vô rất kỳ lạ. Khi hắn dự định thử một chút, có thể để cho tinh thần lực mình thấy phạm vi càng lúc càng rộng hay không, thì chỉ có tiếng bước ra ngoài cửa. Địch Cửu phóng tinh thần lực của mình ra, rất nhanh hắn liền trông thấy Tiễn Kỳ Giang cùng Phùng Kỳ đứng ở cửa. Tiếng đập cửa vang lên, Địch Cửu thối lui đến bên cạnh bàn ấn nút mở cửa, cửa tự động mở ra. Tiễn Kỳ Giang cùng Phùng Kỳ bước vào, Phùng Kỳ còn tiện tay đóng cửa phòng của Địch Cửu lại. Mạo muội xin bái phòng, mong huynh đệ thứ lỗi. Tiễn Kỳ Giang ôm quyền với Địch Cửu, giọng nói rất khách khí. Địch Cửu từ tốn nói, huynh đệ của tôi không nhiều, hai vị còn chưa có tư cách trở thành huynh đệ của tôi. Tiễn Kỳ Giang cũng không có tức giận, thậm chí cũng không ngồi xuống mà dứt khoát nói, huynh đệ này, tôi nói thật với cậu. 250 tỷ kia không phải tiền của sòng bạc tiên thiên, cũng không phải của Tiễn Mỗ, tiền kia là của một vị tiền bối trên tiên nữ tinh, hắn muốn tôi giúp hắn mua sắm mấy thứ đồ tại buổi đấu giá. Cho nên tiền này xin huynh đệ trước tiên trả lại cho tôi, nếu không tôi cũng không chịu nổi. Uy hiếp quá rõ ràng, hôm nay số tiền này hắn không muốn trả cũng phải trả. Tiễn Kỳ Giang biết rằng cho dù hắn nói ngọt với Địch Cửu cũng không có khả năng Địch Cửu chủ động trả tiền lại cho hắn. Địch Cửu chỉ quy tắc của thuyền tiên nữ số 7 dán cạnh cửa và nói, anh biết tại sao tôi phải để hai người các anh tới đây gặp tôi không? Tự mình nhìn quy tắc phía trên sẽ biết. Điều thứ 3 trong quy định của thuyền tiên nữ số 7, nếu khách ở trong phòng bị uy hiếp, thì người khách đó có quyền phản kháng bằng bất cứ cách gì. Khi xảy ra chuyện uy hiếp, thì sẽ lấy phòng khách đó làm chuẩn. Điều này có nghĩa là hiện tại nếu Địch Cửu giết Phùng Kỳ và Tiễn Kỳ Giang cũng không vi phạm quy định ở đây. Đây cũng là lý do vì sao Địch Cửu muốn Phùng Kỳ và Tiễn Kỳ Giang chủ động tới phòng của hắn. Ánh mắt Tiễn Kỳ Giang nhìn xung quanh một chút rồi cười nhạt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Tiễn Mỗ mới thấy được thiếu niên anh kiệt như thế này. Cho cậu thời gian 3 hơi thở để quyết định trả lại tiền hay không, nếu không trả thì cho dù lai lịch cậu có lớn cỡ nào đi nữa, chỉ sợ cũng chết vô ích trên thuyền này thôi. Cậu nên biết người chết thì không thể nào mở miệng giải thích cho mình được. Còn nữa, tự đánh gãy một tay của mình và bồi thường 10 tỷ tiền liên minh, vì đã làm tổn thất cho sòng bạc tiên thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phùng Kỳ ở một bên bổ sung. Doanh thu mỗi ngày của sòng bạc thiên tiên ở trên thuyền tiên nữ, số 7 đều từ mấy trăm triệu đến hơn 1 tỷ. Trước đó do Địch Cửu giở trò, nếu truyền ra ngoài, thì khó có thể tưởng tượng được danh tiếng sòng bạc tiên thiên sẽ tuột dốc như thế nào. Còn việc truyền ra hay không thì cơ bản không cần phải nghĩ. Nhiều người chứng kiến lần đánh cuộc này như vậy, muốn không truyền ra mới là chuyện lạ. Chuyện đã như vậy rồi thì chỉ có những con bạc quá nghiện, chứ người bình thường sẽ không quay lại. Về phần để Địch Cửu bồi thường, là bởi vì cho dù Địch Cửu có lai lịch gì đi nữa, đã cưỡng ép Địch Cửu giao tiền thắng được ra, thì cừu hận này coi như đã kết. Đã vậy cần gì phải lưu tình. Dứt khoát để Địch Cửu bồi thường, thậm chí chặt một tay của Địch Cửu. Để Địch Cửu tự chặt một tay là giả, muốn xử lý Địch Cửu là thật. Chỉ cần Địch Cửu trả lại tiền, đó chỉ là cái cớ để giết Địch Cửu mà thôi. Địch Cửu cười ha hả, chỉ phía ngoài biển nói, các người muốn tự mình nhảy xuống, hay tôi tiễn các người xuống dưới. Có dũng khí. Tiễn Kỳ Giang hừ lạnh một tiếng, tay hơi động một chút là một tia sáng trắng trực tiếp bắn về phía Địch Cửu. Trong nháy mắt tinh thần lực của Địch Cửu đã bắt được quỹ tích của tia sáng màu trắng này. Tia sáng màu trắng không phải để lấy mạng hắn mà bắn về phía lỗ tai của hắn. Địch Cửu khẽ vươn tay, nắm tia sáng màu trắng vào trong lòng bàn tay. Đây là một thanh phi đao cực kỳ nhỏ, thân đao gợn sóng lồi lõm, những gợn sóng này hẳn là bị cải biến trong quá trình phi đao phóng ra. Địch Cửu cầm phi đao trong tay, liền cảm nhận được lực lượng khống chế biến hóa trong đó. Loại lực lượng biến hóa này nếu không đạt trình độ nhất định thì sẽ không làm được, có thể thấy kẻ trước mặt này so với giả bất liễu còn lợi hại hơn. hắn khẳng định thực lực của Giả Bất Liễu không làm ra loại động tác độ khó cao này. Nếu hắn không bắt được chuôi phi đao này, vậy thì phi đao sẽ cắt một lỗ tai của hắn, sau đó xoay tròn 360 độ, trên không trung bay trở về cắt lỗ tai thứ hai. Xem ra thằng cha này muốn cắt hai lỗ tai hắn, sau đó lại ép hắn giao tất cả tiền ra. Bây giờ cậu xem, Tiễn Kỳ Giang chỉ nói bốn chữ đột nhiên dừng lại. Trong lòng của hắn nghĩ, khi hắn cắt hai lỗ tai của Địch Cửu xong, hắn sẽ thu lại phi đao của mình rồi bắt đầu vuốt ve. Sau đó mở miệng nói cậu thấy không, bởi vì cậu không nghe lời, nên tôi không cẩn thận làm phóng đao xảy ra chút vấn đề. Tôi hy vọng chúng ta nói chuyện một cách thoải mái, tốt nhất đừng để cho đao trong tay tôi lại không cẩn thận nữa. Thế nhưng hắn mới nói bốn chữ thì đã thấy hai ngón tay Địch Cửu bắt được phi đao của hắn. Việc này sao có thể? Chuôi phi đao này là do hắn mời kỹ sư cơ học trình độ thế giới thiết kế, đồng thời người sử dụng phi đao cũng có yêu cầu cực cao. Hắn có tu vi địa cấp sơ kỳ mới có thể khống chế chuôi phi đao này. Nói cách khác, phi đao của hắn không có người có thể đỡ được. Không phải là bởi vì lực đạo quá lớn, mà bởi vì lực lượng bên trong phi đao biến hóa theo từng thời khắc. Cho dù là ai chỉ cần dám dùng tay bắt phi đao của hắn, phi đao lập tức sẽ sinh ra biến hóa, sau đó xoay tròn một cách bất quy tắc cắt đứt cánh tay nắm lấy nó. Mà bây giờ chuyện không thể đã biến thành có thể, người trẻ tuổi trước mắt hắn đã bắt được phi đao. Tiễn Kỳ Giang xông xáo giang hồ mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua có người lợi hại như Địch Cửu vậy. Làm sao cậu có thể bắt được phi đao của tôi? Rốt cục Tiễn Kỳ Giang đã lấy lại tinh thần, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Ý của ngươi là ta không thể động tới phi đao của ngươi sao? Nhất định phải để cho phi đao gọt đi lỗ tai của ta, sau đó ta vội vàng quỳ xuống đất lấy thẻ ngân hàng ra đúng không? Địch Cửu châm chọc một tiếng. Không. Tiễn Kỳ Giang vừa mới nói được một chữ, Địch Cửu đã ném đem phi đao trong tay ra ngoài. Phi đao trực tiếp xuyên qua đầu gối Tiễn Kỳ Giang, làm bắn ra một tia máu. Đáng tiếc là Địch Cửu không luyện được chiêu này của Tiễn Kỳ Giang, nếu hắn có thể dùng chiêu này, thì hắn sẽ dùng phi đao cắt đi hai lỗ tai Tiễn Kỳ Giang, sau đó lại chặt đứt đầu gối gã. Dầm. Tiễn Kỳ Giang trực tiếp ngã quỵ xuống đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Vốn với bản lĩnh của hắn, một đao kia của Địch Cửu thì hắn hoàn toàn có thể tránh thoát. Đáng tiếc là do Địch Cửu bắt được phi đao của hắn làm hắn ngây người. Phi đao làm bạn bên cạnh hắn gần 20 năm, còn chưa bao giờ có người nào có thể bắt được như Địch Cửu. Trong mắt hắn, đối thủ gặp phi đao có thể né tránh, có thể ngăn cản, nhưng không thể bắt được. Giống như niềm tin bị đánh vỡ, giờ khắc này hắn có chút hoài nghi mình phóng phi đao có theo tiêu chuẩn bình thường, hay không. Huynh đệ xin dừng tay. Tiễn Kỳ Giang vội vàng la lên. Phùng Kỳ cũng hốt hoảng lui về sau, Địch Cửu nhìn qua Phùng Kỳ nói. Nếu như ngươi tự phế cánh tay trái của mình rồi nhảy xuống biển, thì ta sẽ không xuống biển truy sát ngươi. Làm Địch Cửu kinh ngạc chính là Phùng Kỳ, không chút do dự lấy một thanh đoản đao dài trong người ra, không có một chút chần chờ nào chém một đao xuống. Cánh tay hắn vừa rơi trên mặt đất, hắn lập tức vứt bỏ đoản đao điểm lên bả vai mấy lần, lại từ trong túi lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, sau đó nói câu đa tạ rồi nhanh chóng quay người chạy khỏi căn phòng của Địch Cửu, nhảy xuống biển. Đúng là Phùng Kỳ chỉ bằng phân nửa tuổi Tiễn Kỳ Giang. Người chết trong tay hắn cũng rất nhiều. Nhưng cũng vì hắn giết qua rất nhiều người nên giác quan thứ 6 rất mạnh, hắn cảm giác được Địch Cửu muốn giết hắn. Trước đó nếu Địch Cửu muốn giết hắn, thì hắn cũng không thèm để ý. Nhưng sau khi Địch Cửu nhẹ nhàng khống chế Tiễn Kỳ Giang, hắn biết Địch Cửu thật sự có thể giết chết hắn. Lời nói cày Địch Cửu giống như cho hắn một chút hy vọng sống. Nếu như nắm không biết nắm chặt nhưng tia hy vọng mảnh manh như vậy, thì hắn cũng không thể sống tới hôm nay được. Thằng cha này cũng có chút can đảm. Sau khi Địch Cửu kinh ngạc nói một câu liền nhấc chân đá cánh tay Phùng Kỳ ra cửa, trực tiếp rớt xuống phía biển cả. Thật sự hắn muốn giết Phùng Kỳ, chỉ cần Phùng Kỳ do dự một chút, thì hắn sẽ xử lý Phùng Kỳ trước sau đó xử lý Tiễn Kỳ Giang. Không nghĩ tới hắn chỉ thuận miệng nói một câu, thế mà Phùng Kỳ tự chặt tay rồi nhảy xuống, xem như mình cho đối phương một đường sống vậy. Tôi cũng nhảy xuống biển. Tiễn Kỳ Giang vội nói, kỳ thật hắn còn có thể liều một phen cùng Địch Cửu. Đáng tiếc lá gan của hắn đã lạnh lẽo, không dám cùng Địch Cửu đối chiến. Địch Cửu làm sao có thể buông tha cho Tiễn Kỳ Giang được chứ? Người này vốn muốn giết hắn, trước đó còn muốn tra tấn hắn một phen. Hiện tại hắn không tra tấn Tiễn Kỳ Giang đã là tốt lắm rồi, muốn hắn thả Tiễn Kỳ Giang hả? Ha ha, làm gì có chuyện tốt như vậy. Địch Cửu giơ chân đá bay Tiễn Kỳ Giang ra ngoài, bước thêm một bước đá mũi chân vào đoản đao Phùng Kỳ bỏ lại trên mặt đất. Đoản đao đó giống như mọc thêm mắt, cắm thẳng vào sau ót Tiễn Kỳ Giang, sau đó cùng hắn rơi xuống biển. Giống như Địch Cửu dự liệu, sau khi hắn giết Tiễn Kỳ Giang cũng không có bất kỳ người nào tìm tới cửa. Trên toàn bộ thuyền tiên nữ số 7, giống như không có xảy ra chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ có thắng thua 250 tỷ kia được lưu truyền trên tiên nữ số 7, còn một chuyện đó là sòng bạc tiên thiên đột ngột đóng cửa chỉnh đốn. Về phần người tham gia quá trình đánh cược của Địch Cửu,

chỉ sợ không có cách nào mua được vật gì tốt ở buổi đấu giá này. Hiện tại hội đấu giá chỉ mới bắt đầu, giá cao nhất đã tiếp cận đến 3 tỷ, có thể thấy được theo quá trình đấu giá thì đồ tốt ngày càng nhiều, vật phẩm có giá cao cũng ngày càng nhiều. Sau đây là bán đấu giá tổ hợp 3 viên ngọc giản. 3 viên ngọc giản này được lấy trong một động phủ rất xa xưa từ tiên nữ tinh. Căn cứ vào xem xét của học giả Văn Hiến Sâm Phu nổi tiếng nhất toàn cầu, 3 viên ngọc giản này hẳn là ghi chép hưng suy của một vương triều trong lịch sử. Chỉ là chữ phía trên ngọc giản vô cùng ít ỏi, 3 viên ngọc giản cộng lại cũng chỉ có 16 chữ. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào phá giải được ý nghĩa của 16 chữ này. Tiền bối đạo tu Hoa Hạ, viện trưởng học viện võ thuật của tiên nữ tinh, cường giả tiên thiên Tăng Đông Lăng đều đã từng nghiên cứu qua 3 viên ngọc giản này. Bọn họ cho rằng trong 3 viên ngọc giản này, ẩn chứa một loại nguyên tố ẩn nấp khó miêu tả. Thậm chí bọn họ hoài nghi có người có thể không thông qua biểu tượng miêu tả chữ trong ngọc giản này hoặc đồ án tồn chữ trong ngọc giản này để tìm ra bí ẩn, nhưng viện trưởng nói đáng tiếc hắn không có năng lực đó, không cách nào phá giải ngọc giản để biết tác dụng cụ thể của nó là gì. Lúc đới hách giới thiệu đến đây, trong lòng Địch Cửu chính là có chút vui mừng. Nếu như vài ngày trước, hắn có lẽ sẽ giống như đại đa số mọi người, sẽ không có ý kiến gì. Cùng lắm chỉ cho rằng, hội đấu giá chỉ đánh giá tốt mấy ngọc giản được tìm thấy trên tiên nữ tinh, chỉ vậy thôi. Hiện tại hắn có được tinh thần lực, hắn hoài nghi trong 3 viên ngọc giản ngày có ấn ký tinh thần lực bị ẩn giấu. Phải biết tinh thần lực của hắn chính là diễn sinh ra từ đại hành môn lục, nếu hắn tu luyện đạo tu có thể diễn sinh ra tinh thần lực, vậy thì người khác cũng có thể. 3 viên ngọc giản này nhất định hắn sẽ đoạt tới tay, sau đó thử một chút, giá khởi điểm của 3 viên ngọc giản này là 11 tỷ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Đới hách nói xong, lần nữa cầm ngọc giản trên bàn đấu giá giơ lên cho mọi người nhìn. Dùng 11 tỷ mua 3 viên ngọc giản chỉ ghi chép có 16 chữ ngay cả chuyên gia thế giới cũng không hiểu được, cái này khiến tràn đấu giá lần thứ nhất lâm vào bầu không khí tẻ ngắt. Ngay cả chuyên gia cấp thế giới cũng không nhận ra, ngay cả cường giả tiên thiên Tăng Đông Lăng, cường giả Hoa Hạ cũng không có cách nào phá giải. Ở đây đại đa số mọi người đều cho rằng bọn hắn tới chủ yếu là mua vật phẩm. Nhưng cũng không ai nghĩ mình lợi hại hơn những chuyên gia hay cường giả tiên thiên. Hội đấu giá bắt đầu cho tới bây giờ lần đầu tiên rơi vào không khí tẻ ngắt. Địch Cửu vốn đang dự định nhìn xem thái độ của mọi người đối với 3 viên ngọc giản này, không nghĩ tới đợi một hồi không thấy người đấu giá. Đã như vậy, hắn liền không khách khí. Sau khi ở trước mặt màn hình đấu giá viết xuống 11 tỷ 10 triệu, rồi nhấn xuống nút đấu giá. 11 tỷ 10 triệu, có người ra giá 11 tỷ 10 triệu mua 3 viên ngọc giản thần bí này. Đới hách tận hết sức lực tuyên truyền ra, ngoại trừ Địch Cửu, không có người nào mua nữa. Đồng thời mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, lấy 11 tỷ 10 triệu ra mua 3 viên ngọc giản ở tiên nữ tinh, xuất hiện trên loại đấu giá này rất bình thường. Ngay tại lúc khi đới hách thấy 3 viên đấu giá chỉ bán được 11 tỷ 10 triệu, nàng cũng đã chuẩn bị báo giá, nhưng màn hình lớn lại xuất hiện báo giá 12 tỷ. 3 viên ngọc giản này có người ra giá 12 tỷ, có thể thấy được có người biết xem hàng, có giá tiền cao hơn hay không. Nếu như không có giá cao hơn, 3 viên ngọc giản này không biết có giá trị bao nhiêu sẽ là vật đã có chủ. Địch Cửu cũng không nghĩ đến có người sẽ cùng hắn đấu giá, hắn không chút do dự viết xuống 12 tỷ 10 triệu. Gần như sau một khắc Địch Cửu viết giá 12 tỷ 10 triệu, trên bình phòng giá cả đấu giá liền biến thành 2 tỷ. Xem ra chẳng những có người cùng Địch Cửu đấu giá, mà thái độ đấu giá còn rất cương ngạnh. Rốt cuộc sàn bán đấu giá bắt đầu sôi động lên, 3 viên ngọc giản nhìn không đặc biệt chú ý. Chỉ qua 2 vòng đấu giá đã tăng lên đến 2 tỷ, mà đấu giá chỉ có 2 người. Có ít người không biết tầm quan trọng của ngọc giản, cũng đang cân nhắc có muốn gia nhập đấu giá hay không. Càng nhiều người đều bảo chỉ quan sát, dù sao không ai biết có phải thủ đoạn của hội đấu giá không. 21 tỷ. Địch Cửu không chút do dự tăng giá. 3 tỷ. Hai lần đấu giá đối phương đều tăng theo gần 1 tỷ. Loại tốc độ cứng rắn tăng giá này gần như cho thấy vô luận Địch Cửu tăng giá bao nhiêu, đối phương đều sẽ đuổi theo, sau đó sẽ tăng thêm nhiều hơn. Hắn đang dùng giá cả để ra hiệu cho Địch Cửu đừng đấu giá nữa. 3 tỷ rồi. Chủ trì bán đấu giá đới hách chỉ nói 3 chữ, Địch Cửu đã tăng giá đánh gãy lời nói của nàng. Lần này Địch Cửu không thêm 10 triệu hay thêm 100 triệu nữa, mà hắn trực tiếp tăng giá đến 6 tỷ. Anh đây không có gì khác, chỉ có một chút tiền lẻ này thôi. Từ khi bắt đầu đấu giá đến giờ, lần tăng giá này của Địch Cửu xem như lần tăng giá lớn nhất. Kết quả không đợi đới hách kích động thông báo kết quả đấu giá, giá cả trên bình phong liền tăng tới 10 tỷ. Đối phương vẫn tăng giá nhiều, hơn Địch Cửu tăng giá, thái độ cứng rắn rất rõ ràng. Địch Cửu có chút nhíu mày, chẳng lẽ gia hỏa cùng hắn đấu giá lần này cũng là người có tinh thần lực. 12 tỷ. Giá trên bình phong một lần nữa nhảy lên, Địch Cửu biết giá này không phải hắn thêm, cũng không phải là gia hỏa cạnh tranh với hắn, đây là người thứ 3 gia nhập đấu giá. Hiện trường hội đấu giá càng sôi động hơn, Tất cả mọi người đều đoán, rất có thể ba viên ngọc giản này là báu vật. Nếu đấu giá hội tự biên tự diễn, cũng rất ít có người thứ ba tham gia làm rối. Địch Cửu không tăng giá, hắn nhìn thấy sau khi báo giá 12 tỷ ra ngoài, người đấu giá trước đó với hắn tăng giá lên đến 15 tỷ, kẻ quấy rối tăng thêm giá lên đến 17 tỷ. Sau đó giá càng tăng càng cao, vẻn vẹn qua một phút đồng hồ, giá đã lên đến 20 tỷ. Hai người gia nhập đấu giá làm cho mọi người phải lui ra không dám cạnh tranh. 20 tỷ mua 3 viên ngọc giản không biết tác dụng gì, cái này không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Giá 20 tỷ là giá gia hỏa cứng rắn kia báo giá, đới hách hứng phấn đứng bên cạnh bàn đấu giá, kêu lên, vị bằng hữu ra giá đến 20 tỷ này, nếu có thể, ta xin mời vị khách nhân tôn quý này, lên đài giới thiệu một chút tác dụng của 3 viên ngọc giản, ta biết đây chỉ là suy nghĩ của ta. Lúc đới hách không ngừng cổ động biểu diễn, Địch Cửu quả quyết đánh gãy lời biểu diễn của nàng. 30 tỷ tiền liên minh. Địch Cửu không muốn tình trạng này tiếp tục nữa, ra giá càng cao nên quả quyết cứng rắn hơn. Giá 30 tỷ tiền liên minh vừa ra, làm cho cả hiện trường càng ồn ào hơn. Dù là đới hách trước đó có nói qua, sàn bán đấu giá không cho phép ồn ào, nhưng loại ồn ào trong quá trình đấu giá này, nàng cơ bản không ngăn cản được. 30 tỷ mua 3 viên ngọc giản không biết tác dụng gì, trừ phi là điên rồi. Quả nhiên sau khi Địch Cửu quả quyết tăng giá 30 tỷ, gia hỏa cùng Địch Cửu đấu giá kia liền im lặng. 30 tỷ tiền liên minh, trời ạ, 3 viên ngọc giản này chẳng lẽ ẩn chứa bí mật lớn nhất của tiên nữ tinh? Lại có khách nhân tôn quý ra giá 30 tỷ tiền liên minh. Người cầm miệng cho ta. Một giọng gầm thét từ trong ghế lô truyền tới, giọng nói này chẳng những làm cho chủ trì đấu giá khẽ giật mình, ngay cả toàn bộ hội đấu giá đều ngơ ngác một chút. Ở trên hội đấu giá tiên nữ, để người chủ trì đấu giá phải câm miệng, cái này đoán chừng là lần đầu tiên xảy ra. Địch Cửu có chút kinh ngạc, dù hiện tại hắn không thoải mái, cũng sẽ không nói đới hách im miệng. Càng làm cho hắn kinh ngạc không phải tính tình lớn của gia hỏa cùng hắn đấu giá, mà là thực lực của đối phương. Vẻn vẹn vài chữ, để cho toàn bộ sàn đấu đều nghe thấy rõ ràng. Có thể thấy được của thực lực của người này rất mạnh. Rất rõ ràng đới hách sẽ không nghe lời đối phương mà im miệng, vẫn tận hết sức tuyên truyền cho 3 viên ngọc giản này. Ngược lại gia hỏa bảo đới hách im miệng, về phần hội đấu giá cũng không hành động gì. 35 tỷ. Đang trầm trồ thì sau nửa phút đồng hồ, người này lần thứ 2 tăng thêm 5 tỷ nữa. Rất rõ ràng sau khi Địch Cửu cứng rắn ra giá, giá đối phương báo ra ít hơn rất nhiều. 50 tỷ. Giờ phút này Địch Cửu khẳng định đối phương biết lai lịch của 3 viên ngọc giản này, hoặc tác dụng của 3 viên ngọc giản này, cho nên hắn không chút do dự thêm 15 tỷ nữa. Hắn muốn để đối phương biết, hắn sẽ tăng giá càng cao hơn. Địch Cửu hoài nghi sau lần báo giá này, sau một vòng qua đi, đối phương liền bại triệt để. 50 tỷ, 3 viên ngọc giản này nhất định ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Hiện tại vị bằng hữu này ra giá 50 tỷ, nếu như không có người nào tăng giá nữa, vậy bí mật này thuộc về vị bằng hữu này. Đới hách toàn lực kêu ré lên, cái này làm cho bây giờ Địch Cửu có chút hiểu được tại sao tên gia hỏa kia lại bảo nàng ngậm miệng, thực sự nữ nhân này rất đáng ghét. Để cho Địch Cửu nghi ngờ là, trước đó gia hỏa kia một mực tăng giá, lúc này lại không tăng giá nữa. Cái này làm cho Địch Cửu nghi ngờ đối phương không ngừng tăng giá, có phải người hội đấu giá phái ra hay không? 50 tỷ lần một. Đới hách kêu nửa ngày cũng không ai tiếp tục tăng giá, nàng chỉ có thể bắt đầu gọi giá. Sau 3 lần gọi, 3 viên ngọc giản này cuối cùng lấy giá 50 tỷ tiền liên minh bị Địch Cửu thu lấy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách nơi hắn ngồi, tiếng chuông liền vang lên. Địch Cửu mở cửa, một thiếu nữ bưng một cái hộp đứng trước cửa phòng hắn, phía sau thiếu nữ này, còn có 2 tên hộ vệ. Tiên sinh, đồ vật của ngài đã tới. Thiếu nữ đi vào gian phòng của Địch Cửu, đặt hộp trong tay xuống trước mặt Địch Cửu, đồng thời đại hán phía sau cầm một máy quẹt thẻ. Trên máy quẹt thẻ đã viết xong giá cụ thể, 50 tỷ tiền liên minh. Trong lòng Địch Cửu một lần nữa cảm tạ sòng bạc tiên thiên, không có sòng bạc tiên thiên, hắn cũng sẽ không có tư cách mua 3 viên ngọc giản này. Sau khi kiểm tra vật trong hộp, lúc này Địch Cửu mới quét thẻ giao dịch, chờ sau khi thiếu nữ đi rồi, Địch Cửu khóa cửa lại, trước tiên lấy 3 viên ngọc giản ra. Không đợi Địch Cửu quan sát 3 viên ngọc giản này, giọng ré lên của đới hách một lần nữa vang lên bên cạnh bàn đấu giá, vừa rồi 3 viên ngọc giản thần bí đến từ hành tinh tiên nữ, được bán với giá 50 tỷ. Bởi vậy có thể thấy được thứ chúng ta không biết, rất nhiều khách nhân tới nơi này đều biết. Tiếp đến chúng ta muốn bán đấu giá một vật có xuất xứ giống như 3 viên ngọc giản kia, đó là một chiếc nhẫn. Địch Cửu vốn còn muốn tiếp tục xem xét ngọc giản, sau khi nghe chiếc nhẫn phát hiện ở cùng một chỗ với 3 viên ngọc giản, theo bản năng chú ý về nó. Đới hách tiếp tục nói, lúc ấy phát hiện 3 viên ngọc giản này trong một động phủ, ở trong động phủ này có một bộ hài cốt không biết đã chết bao lâu rồi, chiếc nhẫn này là ở trên bộ hài cốt này. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi chiếc nhẫn này bị lấy đi, hài cốt lập tức biến thành tro bụi, mà chiếc nhẫn này lại hoàn chỉnh không sứt mẻ. Chiếc nhẫn này là bảo vật gì ta không biết,

Tiết Bình, ta từ nhỏ được sư phụ thu dưỡng, bế quan tĩnh tu ở dưỡng bình quan suốt 60 năm. Sư phụ dạy bảo ta làm người phải ngay thẳng, chính trực. Nếu không phải vì tiên nữ tinh, giờ phút này ta đang ở dưỡng bình quan, mà không phải ở tiên nữ tinh. Ngươi giống ta, từ nhỏ cũng là cô nhi, tính cách của ngươi tương đối hoạt bát, ta bế quan tại dưỡng bình quan cho tới nay, không thiếu được sự dưỡng dục của nhang đèn. Ta cũng hy vọng ngươi biết tri ân đội ơn, mà không phải người lệ khí quá nặng, cướp đoạt thứ không thuộc về mình. Vâng, sư phụ, đệ tử thụ giáo. Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian không người thi lễ, thể hiện hình như mình rất sợ hãi. Nam tử đội đạo quan gật gật đầu, một lát sau lại nói, gõ toàn bộ tiền của chúng ta lên, nếu quả thật lấy không được, vậy đã rõ thứ này không thuộc về chúng ta. Đạo gia cũng coi trọng nguyên do, đồ vật không thuộc về chúng ta, liền không cần cưỡng cầu. Vâng. Sau khi người trẻ tuổi gọi là Tiết Bình lên tiếng, trực tiếp tới bình phong đấu giá gõ xuống 180 tỷ, đây là tất cả tiền bọn họ chuẩn bị để đến hội đấu giá. Đối với việc không lấy được chiếc nhẫn, ngược lại Tiết Bình cũng không thèm để ý. Sư phụ hắn cũng không biết chiếc nhẫn này dùng để làm gì, chỉ tính toán, trong buổi đấu giá chiếc nhẫn này là báu vật quý nhất. Xem bói dù sao cũng có chút hư vô mờ mịt không rõ ràng, ngược lại việc Địch Cửu có được 3 viên ngọc giản kia, hắn có canh cánh trong lòng. Giọng đới hách kích động nên có chút khàn khàn, 180 tỷ, hội đấu giá bảo vật của hành tinh tiên nữ cũng không phải là lần đầu tiên được mở, nhưng giá tiền 180 tỷ thì tuyệt đối là lần đầu tiên. Có thể thấy được chiếc nhẫn này ẩn chứa bí mật cực lớn, mặc dù chúng ta không biết bí mật này, nhưng ta tin tưởng những người đấu giá nhất định sẽ biết. Ở một ghế lô bình thường trong sàn bán đấu giá tầng 3, một tên nam tử đầu đội nón lá rộng vành che khuất mặt đang nắm chặt nắm đấm. Ở loại đấu giá này trên tiên nữ số 1, hắn đội theo một nón lá rộng vành không có người nào có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, trên thực tế hình dạng của hắn có chút đặc biệt. Dù sao trên toàn bộ hội đấu giá, người mang theo nón lá rộng vành cũng không nhiều. Với hắn mà nói, cơ bản những điều này không thành vấn đề, hắn cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác đối với hắn, chỉ cần hắn biết mình đang làm gì là được. Trong mắt hắn cho dù có dịch dung tốt đi nữa, cũng kém xa vạn dặm với cái nón lá rộng vành của hắn. Vì tới buổi đấu giá này, hắn chuẩn bị tất cả là 210 tỷ, vì chiếc nhẫn kia, 3 viên ngọc giản trước đó hắn đều bỏ qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tiếng hò hét khàn giọng của đới hách, hắn không chút do dự gõ giá lên 210 tỷ. Nếu như lần này lấy không được chiếc nhẫn, hắn sẽ ra tay cướp đoạt. Còn về 3 viên ngọc giản kia, cũng là một trong đồ vật hắn muốn cướp đoạt. Trời ạ, 210 tỷ, vị khách hào sảng này trực tiếp gõ xuống 210 tỷ. Lúc đới hách còn đang ra sức kêu lên, Địch Cửu chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn không báo giá nữa. Không phải hắn không muốn báo giá, mà là hắn không có nhiều tiền như vậy. Cũng may hắn không nhiều hứng thú với chiếc nhẫn này lắm, dù sao đây là một vật phẩm hắn không biết rõ. Trước đó hắn lựa chọn báo giá, chỉ là chiếc nhẫn này bị nhiều người cạnh tranh với giá cao, chỉ thế thôi. Hội đấu giá còn diễn ra rất dài, lấy không được chiếc nhẫn này, phía sau còn có hàng tốt hơn. Chẳng những Địch Cửu dừng lại việc báo giá, cái giá này cũng gần như quét ngang toàn trường, không còn người thứ hai báo giá nữa. Sau khi kêu nửa ngày không có người tăng giá, đới hách không tiếp tục hò hét nữa, mà đột ngột nói, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của hội đấu giá, xin mời các vị khách nhân dùng cơm, hoặc gọi bữa ăn tới. Sau một tiếng, hội đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành. Người tham gia hội đấu giá này đều rất rõ ràng, đây là bên đấu giá cố ý, lúc này nghỉ ngơi là để khách nhân đi kiếm tiền. Có một số người muốn mua chiếc nhẫn này, nhưng tiền lại không đủ, có thể thừa kê đi kiếm tiền. Tất nhiên, hội đấu giá cũng có thời gian nghỉ ngơi, lúc này có thể đi ăn cơm. Địch Cửu cũng hiểu được đạo lý trong đó, chắc là để cho người ta đi kiếm tiền. Hắn do dự một chút, cũng không đi kiếm thêm tiền. Thật ra nếu như hắn đi kiếm tiền, vẫn có thể gom góp một chút. Trên người hắn có cực phẩm dược tề tăng lực lượng lên, loại dược tề này chỉ cần đưa cho hội đấu giá, khẳng định có thể bán được giá không tệ. Không đến vạn bất đắc dĩ, Địch Cửu sẽ không cầm dược tề này đi bán lấy tiền. Trừ phi hắn nhìn thấy đồ tốt đỉnh cấp, chính mình nhất định phải đạt được nó, giống như 3 viên ngọc giản kia. Nếu không, hắn cầm loại dược này bán lấy tiền, thì sẽ chuốt lấy điều không thoải mái. Mặc dù hiện tại hắn đang luyện khí tầng 3, mở ra tinh thần lực, nhưng cũng không muốn bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Lại nói hắn còn muốn đi tới tiên nữ tinh. Một khi bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, thì khi hắn đi hành tinh tiên nữ nhất định sẽ gặp vấn đề. Lấy dược tề để cao lực lượng ra, hắn không muốn bị nhìn chằm chằm, là chuyện không thể. Còn có một nguyên nhân nữa là Địch Cửu, không cảm thấy chiếc nhẫn này có bao nhiêu giá trị, chỉ là một chiếc nhẫn, lại vượt qua 200 tỷ, thực sự là cao quá mức không hợp thói thường. Nam tử mang theo nón lá rộng vành hận đến hai tay nắm chặt, đáng tiếc hắn chỉ có thể nhìn bên hội đấu giá tạm thời ngừng lại, rồi cho phép người khác đi kiếm tiền mà thôi. Một giờ trôi qua rất nhanh, sau khi hội đấu giá bắt đầu, Đới Hách lại bắt đầu khản giọng kiệt lực tuyên truyền chiếc nhẫn thần bí này. Để nàng thất vọng là, cũng không có người nào báo giá cao hơn 210 tỷ. 210 tỷ, cái giá này thực sự cao đến không hợp lý, cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện lấy ra. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn gọi giá. Giọng gọi giá lần thứ ba của Đới Hách vừa ra, nam tử mang áo choàng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chiếc nhẫn này cũng đến tay hắn. Giá kinh thiên trong hội đấu giá này cuối cùng kết thúc, sau cùng chiếc nhẫn không biết tác dụng này lấy giá khủng bố 210 tỷ thành giao. Toàn bộ hội đấu giá ồn ào trọn vẹn gần 5 phút mới dần dần yên tĩnh lại. Có lẽ chiếc nhẫn này có giá quá mức không hợp thói thường. Dưới sự kích động, Đới Hách cũng không gõ chùy xuống bàn ngăn lại thanh âm huyên náo tại hiện trường. Sau khi sàn đấu giá yên tĩnh, lúc này Đới Hách bắt đầu giơ tay đấu giá một kiện vật phẩm, đó là một gian cửa hàng trên quảng trường tiên nữ. Tuy nói có nhiều người bắt đầu cạnh tranh, Địch Cửu cũng không có nửa điểm hứng thú. Nếu không phải trên người hắn còn rất nhiều tiền, thậm chí hắn còn dự định rời hội đấu giá tìm một nơi nghiên cứu ba viên ngọc giản này. Cũng may phòng khách của hắn không tệ, ở trong này nghiên cứu ngọc giản cũng không có gì. Ngọc giản thứ nhất được Địch Cửu lấy ra, quả nhiên phía trên ngọc giản có mấy chữ hắn không biết. Từ bên ngoài ngọc giản nhìn vào, ngọc giản này chính là một khối ngọc chế tác bình thường. Tăng Đông Lăng còn nói trong ngọc giản chứa một loại nguyên tố ẩn giấu, Địch Cửu nhìn cũng không ra. Địch Cửu vốn hoài nghi vật này viết bằng tinh thần lực, ở mặt ngoài nhìn không ra bất cứ điều gì, cho nên hắn lập tức cầm ngọc giản đặt gần trán. Lấy lực tinh thần hiện tại của hắn, khi ngọc giản càng gần mi tâm, hắn liền càng nhẹ nhõm. Một chút gợi sóng nhàn nhạt gần như không thấy bị Địch Cửu bắt được, những gợi sóng này rất huyền ảo, đây là... Địch Cửu nghĩ đến pháp trận, những gợi sóng này hình như tạo thành một đường cong trận pháp, như ẩn như hiện. Đáng tiếc hắn không hiểu trận pháp, chỉ có thể nhìn nó giống như thiên thư. Khi tinh thần lực của Địch Cửu thấm vào ngọc giản, một lượng lớn tin tức phô thiên cái địa bao trùm tới. Đầu Địch Cửu tê dần, tranh thủ thời gian lấy ngọc giản ra. Trọn vẹn sau mấy phút nghỉ ngơi, Địch Cửu mới lần nữa đặt ngọc giản lên trán. Lần này hắn có kinh nghiệm, tinh thần lực chậm rãi đi vào. Tin tức trong ngọc giản cũng bị hắn nhẹ nhàng đọc được. Đây là một ngọc giản có ngôn ngữ chữ viết, là một ngôn ngữ của thế giới tu chân. Trừ cái đó còn có một lượng lớn tin tức tu chân, chắc là chuyên môn cho người tu chân dùng ngôn ngữ trong ngọc giản. Nửa giờ sau, khi Địch Cửu cảm giác hoa mắt chóng mặt, hắn đã đọc xong toàn bộ chữ trong ngọc giản. Địch Cửu cầm ngọc giản xuống, sợ hãi nhìn khối ngọc giản đơn giản này, trong lòng thậm chí không có cảm giác tin tưởng. Nửa giờ ngắn ngủi, hắn thế mà học xong một loại ngôn ngữ, không chỉ như vậy, hắn còn có thể sử dụng loại chữ này. Loại chữ này có thể mở rộng tinh thần lực, đúng là chuyện nghịch thiên, học tập vật này giống như nó để lại ấn ký trong đầu hắn vậy. Đồng thời, hắn cũng biết, tinh thần lực hắn mở ra cũng không phải chỉ có một mình hắn có. Tất cả tu tiên giả đều có tinh thần lực, chỉ là tinh thần lực của mọi người nếu nhanh cũng là luyện khí, tầng 4 cũng chính là luyện khí trung kỳ mới có thể sinh ra, mà hắn chỉ ở luyện khí tầng 3 lại sinh ra tinh thần lực. Loại tinh thần lực này còn một cái tên chuyên môn, gọi là thần thức hoặc là thần niệm. Thần thức sinh ra ở thức hải. Thức hải sinh ra ở tử phủ, tu vi càng cao, thức hải càng cường đại. Thần thức này quả nhiên là đồ tốt, miếng ngọc giản này cũng là đồ tốt. Trừ cái đó ra, Địch Cửu còn biết pháp bảo, vật liệu luyện khí, linh thảo, môn phái tu chân, danh từ chuyên môn của các đẳng cấp tu luyện. Linh thạch còn được chia ra là thượng trung hạ và linh thạch cực phẩm. Tu chân giới chẳng những có chuyên tu tiên thuật, mà còn có luyện đan sư, luyện khí sư, còn có pháp trận sư, các loại chế phù sư. Tất cả đều có cấp bậc. Ví như cấp bậc đan dược, cấp bậc pháp bảo, cấp bậc phù lục. Những điều này còn xem như phạm vi Địch Cửu có thể tiếp nhận được, về phần độ kiếp phía sau, tồn tại nguyên thần, đoạt xá các loại điều hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Địch Cửu. Chuyện làm cho Địch Cửu động tâm nhất là, sau khi sinh ra thần thức, hắn có thể thông qua thần thức khống chế phi kiếm, sau đó bay lên trời. Đây tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản đứng lên trời 10 giây, mà là chân chính dạo chơi trên bầu trời. Phi kiếm, nhất định phải có được phi kiếm. Bởi vì miếng ngọc giản này, một thế giới tu chân mênh mông đã mở ra một cánh cửa rộng lớn cho hắn, những việc này hắn từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ai nha, không tốt. Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lên. Chiếc nhẫn bán đấu giá kia nhất định là nhẫn chữ vật. Địch Cửu nắm lấy tóc mình, quả nhiên là vô tri đến đáng sợ. Nếu như chiếc nhẫn kia là nhẫn chữ vật, đừng bảo là 210 tỷ, coi như nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng sẽ liều mạng mua về. Không đủ tiền, hắn sẽ đi kiếm tiền. Bây giờ hối hận cũng không kịp, nhẫn chữ vật bị mua bởi một người mà hắn không biết đến. Ba viên ngọc giản này khả năng ngay cả một góc của chiếc nhẫn cũng không sánh nổi, ai biết trong chiếc nhẫn kia có bao nhiêu đồ tốt. Thời dài một tiếng, Địch Cửu biết hắn bỏ qua một lần cơ duyên. Sau một hồi lâu, Địch Cửu ngồi xuống lần nữa. Nếu như ở trước mặt hắn có hai đồ vật, một là chiếc nhẫn, một là ngọc giản.

địch dược của địch gia năm đó có lẽ sẽ có phương hướng. Nhất định phải lấy tờ đan phương này tới tay, địch cửu vừa mới nghĩ đến, liền có một người báo giá đột ngột xuất hiện trên màn hình, 30 tỷ. Chẳng lẽ có người cũng nhận ra đây là phương pháp luyện trúc cơ đan sao? Chắc là không đi, nếu quả thật có người nhận ra, vậy chiếc nhẫn trước đó phải được cướp đoạt mới đúng. 50 tỷ. Địch cửu không chút do dự tăng thêm 20 tỷ. Trông thấy người tăng giá là địch cửu, tất cả mọi người im lặng, bởi vì chỉ cần là địch cửu ra giá, dù là ngươi ra giá lại có mạnh mẽ đi chăng nữa, cũng sẽ bị hắn hung hăng trả lại. 60 tỷ. Lần này không phải địch cửu vừa ra giá đã đè được đối phương tiếp tục tăng thêm 10 tỷ. Địch cửu tính toán thẻ chính mình một chút, đoán chừng còn 110 tỷ. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự tăng giá lên 100 tỷ. Tờ đan phương này mua rất tốt cho tương lai, sau đó hắn sẽ trực tiếp rời đi. Nếu đối phương tăng giá, hắn trực tiếp yêu cầu hội đấu giá cho hắn đi kiếm tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Người trong hội đấu giá chuẩn bị cạnh tranh đều nhếch miệng nhe răng, hơi một tí là 100 tỷ, ngươi cho rằng mi là người có thể tùy tiện in tiền sao? Trong lòng khó chịu, đáng tiếc không ai ra mặt, không phải ai cũng tùy tiện xuất ra 100 tỷ được. Cuối cùng tờ đan phương trúc cơ, đan không có gì bàn cãi bị địch cửu đấu giá được, sau khi địch cửu thu đan phương, nửa điểm cũng không muốn đợi mà đứng lên. Nếu không còn tiền, tiếp tục ở lại nơi này làm gì? Hắn vừa mới mở ra thức hải, có được tinh thần lực, và lại hắn còn 7 viên linh thạch. Hiện tại điều phải làm là nắm chắc thời gian tu luyện đến luyện khí tầng 4. Tốt nhất là làm một pháp khí phi kiếm để chơi đùa. Nếu có được phi kiếm, liền xem như không trực tiếp đi được đến tiên nữ tinh, nhưng đi đường bình thường tốt xấu gì cũng giống như ngồi máy bay đi. Trên người hắn mang theo một đống lớn vi phạm lệnh cấm vật phẩm, ngồi trên thuyền tiên nữ 7 vẫn được, nhưng một khi lên máy bay, chỉ sợ sẽ bị điều tra ngay lập tức. Gần như cùng lúc địch cửu ra khỏi phòng khách đạp chân lên cầu thang, thì ở một gian phòng trên lầu 3 được mở ra. Một nam tử mang theo nón lá rộng vành đi ra. Tiền của hắn sớm đã dùng hết trên chiếc nhẫn kia, sở dĩ chờ tới bây giờ là bởi vì có một người đáng giá để hắn chờ. Lần đấu giá này người để cho hắn nhìn chằm chằm, tất nhiên chỉ có địch cửu. Địch cửu cũng không sợ bất luận kẻ nào tới theo dõi hắn, tu luyện đến luyện khí tầng 3, có được tinh thần lực, còn có 4 đao của địch gia. Cho dù nam tử tóc trăng kia tới, hắn cũng nắm chắc có thể chống lại. Mới vừa ra khỏi cửa lớn của hội đấu giá, địch cửu cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn lại cửa lớn của hội đấu giá. Hắn muốn nhìn xem đến cùng ai muốn theo dõi hắn. Qua thật lâu, cũng không nhìn thấy người nào đi ra. Lúc này địch cửu mới quay người rời đi. Xem ra tên theo dõi hắn cũng không muốn đối mặt với hắn. Trong một góc của hội đấu giá, tên nam tử mang nón lá rộng vành kia nhìn theo bóng lưng dần dần xa của địch cửu, cũng không tiếp tục đuổi theo. Qua nhiều năm hắn tu luyện đạo quyết, lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm. Có lẽ hắn không e ngại địch cửu, nhưng lúc này hắn cũng không muốn mạo hiểm. Chỉ cần người bị hắn nhìn qua, lần nữa bị hắn nhìn thấy, hắn cũng có thể nhận ra được. Hiện tại hắn đạt được nhẫn chữ vật, trọng yếu nhất là lập tức tìm một nơi bí mật mở chiếc nhẫn này ra, xem xét bảo vật bên trong một chút. Nếu có thể thu hoạch được một ít bảo vật thì thực lực hắn sẽ gia tăng, sau đó hắn sẽ đi tìm địch cửu lúc đó cũng không muộn. Dù sao đồ vật địch cửu, đấu giá cũng không phải là vật phẩm theo thời gian mà tiêu hao. Chỉ cần địch cửu còn sống, hắn thật có niềm tin sẽ tìm được địch cửu, cướp đồ vật về. Địch cửu đi tới quảng trường lớn tiên nữ 1, cảm giác ánh mắt theo dõi phía sau biến mất không thấy. Hắn cũng không kiểm tra lại, vô luận có phải người theo dõi hắn hay không, hắn cũng không thèm để ý. Bên ngoài tiên nữ 1 chí ít đỗ mấy chục tàu biển chờ khách định kỳ. Không chỉ như vậy, một bên khác của quảng trường tiên nữ 1 còn đỗ người mấy chiếc máy bay trực thăng. Tiền bối, bây giờ ngài rời đi, hay là đợi hội đấu giá kết thúc? Địch cửu đang nghĩ bản thân rời đi như thế nào, một thanh niên mặc quần áo màu lam của nhân viên phục vụ bước nhanh tới cúi người thi lễ, với hắn. Hiện tại đi thì thế nào? Địch cửu cũng không muốn lưu lại nơi này, nhưng nếu như phương thức rời đi nguy hiểm thì hắn tha ở lại mấy ngày. Thanh niên vội vàng nói, nếu như bây giờ tiền bối đi, chúng ta sẽ dùng máy bay trực thăng chở tiền bối đến đảo Nhâm Hải, rồi từ đảo Nhâm Hải đi máy bay rời khỏi vùng đảo này. Nói xong hình như cảm thấy cần bổ sung một chút gì đó. Thanh niên lại nói, lần này tất cả khách nhân hội đấu giá rời đi, cũng sẽ được phục vụ miễn phí. Tốt, đã như vậy, hiện tại ta muốn rời khỏi đây. Địch cửu không chút do dự nói. Hắn cấp thiết muốn tìm nơi yên tình tu luyện. Vâng, tiền bối xin mời theo ta. Tên thanh niên này khom người nói, ở giữa quảng trường tiên nữ tinh, có một toàn kiến trúc rất dễ thấy. Bên ngoài toàn kiến trúc này, treo một tấm bảng dùng ngôn ngữ của năm nước viết xuống hàng chữ, Tổng bộ Liên minh Địa cầu. Dù hiện tại thế lực ở tiên nữ tinh hỗn loạn, nhưng trước mắt quản lý những thế lực này, không nghi ngờ lại là Liên minh Địa cầu. Tổng bộ Liên minh Địa cầu, chính là toàn cao ốc nơi Liên minh Địa cầu làm việc ở tiên nữ tinh. Tổng bộ Liên minh địa cầu có tổng cộng 18 tầng, trên địa cầu, một toàn dân cư cũng không chỉ có 18 tầng. Nhưng trên tiên nữ tinh, xây dựng một toàn cao ốc 18 tầng, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù máy bay lượng tử không thiên có tốc độ nhanh, thế nhưng muốn vận chuyển vật liệu xây dựng vào tiên nữ tinh cũng không phải là chuyện lúc nào cũng làm được. Ở tiên nữ tinh, chỉ có quảng trường tiên nữ mới có một phạm vi lớn có thể hoạt động, chỉ cần vượt qua phạm vi này, lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên trong lúc kiến tạo cao ốc, không chỉ xi măng cốt thép, ngay cả một cục gạch cũng cần phải vận chuyển từ địa cầu. Liên minh địa cầu có thể trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, xây dựng ra tòa cao ốc này, hơn nữa còn xây dựng một mảng tượng kính quang bên ngoài quảng trường tiên nữ, đã xem như phi thường giỏi rồi. Giờ phút này ở phòng họp tầng cao nhất trong tổng bộ Liên minh địa cầu, một tên nam tử có mái tóc màu vàng óng mặt mọc đầy dầu, đang chống hai tay lên bàn, lớn tiếng kích động nói gì đó. Trán của hắn còn quấn băng gạc màu trắng, hình như dáng vẻ bị thương không nhẹ. Ở trong phòng họp này, gần như tập họp toàn bộ cường giả đỉnh cấp, hoặc là các đại biểu của các quốc gia chấp chính tiên nữ tinh. Đại nhân SD, ngài nói thực sự quá mức ly kỳ. Chúng ta biết không gian và thời gian là tồn tại đặc biệt nhất giữa vũ trụ, không thể lấy ý chí con người hoặc thủ đoạn thay đổi được. Một lão giả đứng lên, ngữ khí rất nghiêm túc nói. Tên lão giả này là học giả văn hiến nổi tiếng nhất trên địa cầu, cũng là nhà khoa học nhiều môn ngành, Sâm Phu. SD không đợi Sâm Phu nói xong, liền trực tiếp vỗ bàn, đánh gãy lời Sâm Phu. Sâm Phu, cũng bởi vì phán đoán sai lầm của ngươi, mới tạo thành kết quả lấy bảo vật đến đấu giá tại địa cầu. Căn cứ vào suy đoán của ta, ba viên ngọc giản kia, nhất định là một môn công pháp tiên đạo rất lợi hại. Mà chiếc nhẫn kia, chính là nhẫn chữ vật. Ngươi không biết, đó là bởi vì cơ bản ngươi không tiếp xúc qua tu luyện tiên đạo thần bí. Nhẫn chữ vật, chính là nơi chứa không gian có phạm vi lớn, mà người đeo nhẫn trong tay, lại không cảm giác được trọng lượng của nó. Vẻ mặt Sâm Phu khó coi, ngươi có thể không tôn kính hắn, nhưng tuyệt đối không thể không tôn kính học thuật của hắn, không thể không tôn kính thành quả nghiên cứu của hắn. Chỉ là địa vị SD cao hơn hắn, SD thế nhưng là một trong thập đại cường giả tiên thiên ở tiên nữ tinh, thứ tự xếp hạng còn cao hơn viện trưởng viện võ thuật tiên nữ tinh Tăng Đông Lăng, xếp vị thứ hai trong thập đại tiên thiên. SD tiên sinh, vì sao ngươi chắc chắn đó là nhẫn chữ vật? Một tên đàn ông trung niên dáng người gầy gò hỏi, hắn chính là Tăng Đông Lăng viện trưởng viện võ thuật tiên nữ tinh. Chớ nhìn hắn xếp hạng 3 trong thập đại cao thủ tiên thiên, trên thực tế không có ai cảm thấy hắn kém hơn SD. Xếp hạng 3, đó là bởi vì tính tình hắn bình thản, không thích tranh cường háo thắng. Hắn đứng vị trí thứ 3, bởi vì hắn có cống hiến rất lớn về phương diện võ thuật cho địa cầu. Chiếc nhẫn kia còn có 3 viên ngọc giản, hắn cũng có nhìn qua. Cái nhìn của hắn và Sâm Phu có chút không giống nhau, hắn mơ hồ cảm thấy 3 viên ngọc giản kia là đồ vật ghi chép một loại nguyên tố nào đó. Nghe được người này tra hỏi, ngữ khí SD cũng hòa hoãn một chút, Tăng viện trưởng, bởi vì lần này ta xâm nhập vào tiên nữ tinh thu hoạch được phương pháp đạo tu chân chính. Mà hiện tại thực lực của ta là luyện khí tầng 4, diễn sinh ra thần niệm. 3 viên ngọc giản kia và nhẫn chữ vật đều phải dùng thần niệm mới có thể sử dụng. Trong phòng họp lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, không có người nào hoài nghi SD. Tuy nói SD là người thứ nhất tu luyện đến luyện khí tầng 4 ở tiên nữ tinh, nhưng trên thực tế sớm có người tu luyện đến luyện khí tầng 3, đó chính là La Cừ. Nhanh, lập tức thông báo cho hội đấu giá, ngừng lại việc đấu giá 3 viên ngọc giản và chiếc nhẫn kia. Một người đàn ông mặt trắng hình như nghĩ đến điều gì đó, đứng lên cực nhanh nói. Hắn là bí thư trưởng của Liên minh địa cầu, Phàn Văn Tinh. Lúc này không chỉ Phàn Văn Tinh, chính những người còn lại đều hiểu chiếc nhẫn kia có ý nghĩa gì. Một cái nhẫn chữ vật, nếu như có không gian rất lớn, vậy đơn giản chính là tuyệt đại lợi khí làm cho tiên nữ tinh phát triển. Người trong hội đấu giá đều đang tìm kiếm Địch Cửu và người đàn ông mang nón là, rộng vành khắp nơi, đáng tiếc hai người đều đã rời khỏi tiên nữ một. Trong giờ phút tu luyện, Địch Cửu chuẩn bị một lượng lớn lương khô, sau đó hắn đi đến sơn mạch Vong Xuyên nơi cất giấu phi hành khí, nơi này đối với hắn là nơi tu luyện tốt nhất. Tay Địch Cửu nắm lấy linh thạch, giờ phút này hắn điên cuồng hấp thụ linh khí làm lớn mạnh chân nguyên cùng thức lực của chính mình. Hai ngày đầu, Địch Cửu còn nhớ ăn mấy ngụm lương khô, đến thời gian sau, Địch Cửu hoàn toàn quên bản thân sẽ đói bụng, chỉ biết hấp thụ linh thạch. Thời gian lại trôi qua hai ngày, linh thạch bên người Địch Cửu cũng giảm bớt từng viên, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Ở dưới loại khí tức tu luyện này, một ít sâu kiến cơ bản không dám tới gần. Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua, toàn thân Địch Cửu dơ giấy bẩn thỉu, cũng đã cảm giác được một ngọn lửa nhàn nhạt lan tràn trong nội thể hắn. Một vài hạn chế tu vi mờ nhạt trong cơ thể hắn, bị ngọn lửa kia xông lên, trực tiếp thiêu đốt không còn. Thật giống như trong tháng 6 dội một đống nước lạnh, một loại thư sướng từ mi tâm Địch Cửu tản ra. Lực lượng tại thể nội bành trướng không thôi, hắn vận chuyển một vòng chu thiên thoải mái gấp đôi trước đó.